Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6461 mời chào. Người đăng FPO. Vạn Tử mặc dù còn tại công kích, nhưng liền hắn cũng không nghĩ tới Hạ Thiên nơi này thế mà tại liên tục không ngừng xuất hiện trận pháp, đều là mộc hệ cùng hỏa hệ trận pháp tổ hợp, cái này bày trận tốc độ cũng quá nhanh, quả thực chính là sử dụng trận bàn tại thuận phát a. Không đúng, không phải mộc hệ khốn trận cùng hỏa hệ trận pháp, là huyễn trận. Ngàn vạn sức quan sát vô cùng đáng sợ, hắn cũng là ngay lập tức nhìn ra trong trận pháp vấn đề. Không sai, chính là huyễn trận. Hạ Thiên vừa rồi bố trí là huyễn trận. Đã hắn biết châu đen sợ lửa, vậy hắn liền lợi dụng châu đen sợ hãi trong lòng, lần đầu tiên mộc hệ trận pháp cùng hỏa hệ trận pháp tổ hợp là thật, chính là vì chế tạo châu đen sợ hãi trong lòng. Dạng này về sau châu đen chỉ cần thấy được trận pháp này tổ hợp, trong lòng của hắn sẽ xuất hiện rất lớn sợ hãi. Vì lẽ đó Hạ Thiên huyễn trận chính là đang không ngừng lặp lại dạng này trận pháp. Đây là đối châu đen tiêu hao lớn vô cùng đấu pháp. Hiu hiu. Thiên gia huynh muội phảng phất là một giây đồng hồ phát ra 100 cái tinh chuẩn ám khí đồng dạng, ám khí của bọn họ cũng đều là tại gõ cùng một điểm lên, bọn hắn cũng không có trực tiếp đi công kích châu đen nhược điểm, mà là tại trên người hắn một cái điểm đánh tan. Nhưng châu đen cũng không tốt đối phó, hắn cũng là nhanh chóng phòng ngự. Phốc! Vạn Tử trong hai tay đoản đao chạm tại châu đen trên thân. Ngàn vạn đánh lén cũng là trong cùng một lúc đuổi tới. Sắt Nam cùng Đại Lực hai người hoàn toàn ở chứng minh chống lại châu đen, có Hạ Thiên huyễn trận phụ trợ, châu đen phần lớn lực lượng đều là tại tránh thoát trận pháp, vì lẽ đó hai người bọn họ áp lực đồng dạng cũng là vô cùng nhỏ. Tổ đội thời điểm, không thể nhất thiếu khuyết chính là khiên thịt, nhưng tương tự, khiên thịt mỗi lần sau đại chiến, đều muốn nghỉ ngơi thời gian rất lâu, giống như là dũng một bọn hắn đồng dạng, lần trước sau đại chiến, bọn hắn liền trực tiếp bắt đầu nghỉ ngơi. Bởi vì cái kia đội ngũ bên trong, bọn hắn thụ thương nghiêm trọng nhất, bọn hắn nhất định phải nghỉ ngơi tốt mới có thể lại tổ đội xuất phát, bằng không mà nói, rất có thể sẽ lưu lại tai họa ngầm, dạng này đối với tu luyện về sau thế nhưng là có rất lớn vấn đề. Một cái huyễn trận có thể làm cho châu đen sợ thành dạng này, cũng thật sự là cực hạn. Vạn Tử trong nội tâm thầm nghĩ. Sau đó công kích của hắn cũng là lần nữa đánh tới. 3. Đúng lúc này, châu đen một lần nữa bị trận pháp trói buộc đến. Chỉ bất quá, lần này châu đen thế mà không có lập tức tránh ra khỏi. Lần này trận pháp là thật, Vạn Tử cùng ngàn vạn cũng không sai qua cơ hội tốt như vậy. Không sai. Lần này là thật. Hạ Thiên vừa mới bắt đầu một mực dùng giả trận pháp tại mê hoặc châu đen, vì lẽ đó châu đen cũng là tại từng chút một thích ứng phá mất nghỉ trận pháp lực lượng, đột nhiên lập tức xuất hiện thật trận pháp, hắn lực lượng cũng là không có đủ phá mất thật trận pháp. Ngao. Một đạo tiếng kêu thảm thiết theo châu đen trong miệng hô lên. Cùng lúc đó, chung quanh mấy người công kích cũng tất cả đều đánh tới. Oanh! Châu đen triển khai điên cuồng phản kích cùng bộc phát, lần này bộc phát vô cùng khủng bố, mấy người thân thể cũng tất cả đều là nháy mắt rút lui lái đi. Luyện ngục! Cùng lúc đó, châu đen xung quanh xuất hiện biển lửa luyện ngục, vô số hỏa long hướng về thân thể của hắn oanh tạc mà đi. Trận pháp kết nối thế mà một điểm khe hở đều không có. Vạn Tử cũng là càng ngày càng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên trận pháp thế mà khống chế tốt như vậy, bọn hắn đang lùi lại nháy mắt, Hạ Thiên hỏa hệ trận pháp liền bắt đầu oanh tạc. Liền phảng phất Hạ Thiên là biết bọn hắn muốn lùi lại đồng dạng, bởi vì nếu như bọn hắn lùi lại chậm một giây, vậy bọn hắn cũng sẽ bị cái này biển lửa oanh tạc. Mà lại cái này hỏa hệ trận pháp đẳng cấp xem xét liền không thấp. Ầm ầm. Châu đen vọt thẳng trong ngọn lửa vọt ra, thân thể của hắn bắt đầu xông lên phía trên đi, trực tiếp đâm vào huyễn trận phía trên. Huyễn trận nát. Hắn muốn trốn, Vạn Tử la lớn. Sắt Nam cùng Đại Lực cũng là bắt đầu hướng lên đuổi theo, thế nhưng là hai người bọn họ tốc độ rõ ràng là theo không kịp châu đen. Mà Vạn Tử bọn hắn cũng ngăn không được châu đen. Ba ba. Đúng lúc này, sợi đằng xuất hiện, sợi đằng trực tiếp khốn trụ Sắt Nam cùng Đại Lực. Sau đó hướng lên vung đi, đem hai người thân thể trực tiếp vung ra châu đen phía trên. Ầm ầm. hai người công kích cũng là nháy mắt đem châu đen đập xuống. Xinh đẹp vạn tử la lớn. Thật là thật xinh đẹp, bọn hắn cảm giác trận pháp đều bị Hạ Thiên cho dùng sống, quá hoàn mỹ, vừa rồi bọn hắn còn cảm giác châu đen sẽ chạy thoát, nhưng là bây giờ, châu đen liền đã bị đuổi kịp. Hạ Thiên cách sử dụng mặc dù là vô cùng đơn giản, nhưng tác dụng lại là lớn vô cùng. Hiu hiu hiu. Thiên gia huynh muội trong tay ám khí cũng là trực tiếp đem châu đen thân thể phá vỡ không ít phòng ngự. Vạn tử cùng ngàn vạn hai người liền lợi dụng những này bị phá ra địa phương bắt đầu công kích. Mấy phút về sau, châu đen cũng không còn cách nào vùng vẫy. Sát Nam cùng đại lực đi tới Hạ Thiên trước mặt, huynh đệ, ngươi thật tuyệt, dạng này đều có thể bị ngươi làm được. Bọn hắn hiển nhiên là thật bội phục Hạ Thiên a. Lần trước đối phó tử sư thời điểm, bọn hắn mặc dù cũng cảm giác Hạ Thiên rất nghiêu, nhưng Hạ Thiên ngay lúc đó biểu hiện cũng không phải là rất rõ ràng, vì lẽ đó bọn hắn cũng không có quá để ý, thế nhưng là lần này, bọn hắn xem như kiến thức đến cái gì gọi là chân chính trận pháp sư. Quá cường hãn, quá nghiêu 13. Vạn tử xử lý xong bên kia thi thể về sau, cũng là đi tới Hạ Thiên bên người, đầu óc của ngươi rất rõ ràng a, mà lại đối với trận pháp khống chế quá hoàn mỹ, ngươi thật không có đi trận pháp sư công hội thi qua huy chương của mình sao? Không có đâu, Hạ Thiên nói. Ân, ta tin tưởng, ngươi ít nhất là hoàng kim huy chương. Vạn tử tán dương. Hạ Thiên khẽ gật đầu, chỉ mong đi. Đúng rồi, điền hạ, không biết ngươi có nguyện ý hay không gia nhập đội ngũ của chúng ta? Vạn tử nói. Ta không phải vẫn luôn ở đây sao? Hạ Thiên nói. Ta không phải ý tứ này, ý của ta là trở thành thiên gia gia thần, chúng ta đều là thiên gia gia thần, nếu như ngươi gia nhập đội ngũ của chúng ta, về sau cũng chính là thiên gia người, trên thế giới này, tối thiểu nhất có bảo mệnh vốn liếng cùng chỗ dựa. Vạn tử đây là ném ra cành ô liu a. Được rồi, ta vẫn là thích tự do, thích tổ đội, mà lại ta hiện tại rất thiếu tiền. Hạ Thiên nói. Tiền không là vấn đề, về sau ngươi có thể chuyên môn tiến vào thám hiểm đội ngũ, lấy bản lãnh của ngươi, ta cam đoan ngươi hàng năm ít nhất có 3.000 đến 5.000 thánh ngọc nhập trướng. Vạn tử nói lần nữa. Hạ Thiên lắc đầu, đa tạ ngươi xem lên ta, bất quá ta vẫn là dự định trước chính mình tu luyện, chờ sau này có cơ hội rồi nói sau. Ân. Vạn tử nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, đã người ta đã cự tuyệt, hắn tổng không đến mức đi lên trực tiếp liền muốn giết người ta đi, cái kia cũng quá bá đạo. Mặc dù có thế gia chỗ dựa, nhưng thế gia cũng không để sướng khắp nơi khi phụ người. Tiếp xuống chính là một cái mục tiêu cuối cùng, cuồng hươu, làm xong cái mục tiêu này về sau, nhiệm vụ của chúng ta liền xem như hoàn thành. Vạn tử nhìn mọi người một cái nói. Hết chương 6461. Chương 6462 thiên gia ám khí. Người đăng FPO. Nhiệm vụ kỳ hạn mặc dù là 20 ngày, nhưng hôm nay mới là ngày thứ 8, bọn hắn liền đã chém giết hai đầu cấp 9 ma thú. Trong này một mặt là bởi vì bọn họ thực lực cường hãn, một mặt khác cũng là bởi vì Hạ Thiên. Hạ Thiên biểu hiện quá tốt rồi, căn bản là không có để bọn hắn có quá lớn tiêu hao. Vì lẽ đó bọn hắn căn bản cũng không cần nghỉ ngơi, liền Sắt Nam cùng đại lực cũng không cần khôi phục, vì lẽ đó cũng coi là tiết kiệm không ít thời gian. Tiếp xuống chính là cái cuối cùng nhiệm vụ. Chờ nhiệm vụ này hoàn thành, Hạ Thiên liền có thể thu được tiền. 1.000 thánh ngọc là ổn. Nếu như đối phương tâm tình tốt, nói không chừng còn có thể cho thêm một chút. Nếu như có thể đụng phải yêu đan, vậy thì càng tốt hơn, còn có thể đa phần một điểm, đến lúc đó Hạ Thiên liền có tiền mua càng nhiều thăng cấp đan. Chỉ cần hắn có đầy đủ thăng cấp đan, cảnh giới kia tăng lên đối với hắn mà nói cũng quá đơn giản. Hiện tại Tử Vân Thượng Nhân cùng Phong Trung Hạc, còn có Cổ Động Đại Sư bọn hắn hầu như đều đã đến đế cấp đi, nếu để cho bọn hắn biết ta còn tại thánh cấp lục phẩm đâu, khẳng định sẽ châm biếm ta đi. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng coi là rất nghiêu. Đem đan điền của mình gắng gượng hái đi ra cũng chưa chết, nếu như là người khác, chết sớm. Cũng sẽ không giống hắn dạng này, vẻn vẹn chỉ là cảnh giới rút lui một chút mà thôi. Mà lại điểm ấy rút lui đối với hắn mà nói cũng không tính cái gì. Điền hạ, vạn tử nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Tại Hạ Thiên nói, cuồng hươu hạ bàn là nhược điểm, nhưng hắn hạ bàn lực công kích cũng là vô cùng cường hãn, ngươi trận pháp muốn tập kích hắn hạ bàn. Vậy liền phi thường khó khăn, đến lúc đó ngươi phải chú ý một chút. Vạn tử hiển nhiên là đối với mấy cái này cấp 9 biến dị ma thú đều là hết sức quen thuộc, vì lẽ đó hắn đi lên cũng liền trực tiếp nói cho Hạ Thiên Cuồng Hưu ưu điểm cùng nhược điểm, để Hạ Thiên có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Dạng này đội ngũ đi ra, quả thực chính là quét ngang, nếu để cho khác đội ngũ nhìn thấy bọn hắn như vậy, khẳng định sẽ đố kỵ muốn chết. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Bọn hắn cái đội ngũ này, thật là quá trâu rồi, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cần làm sự tình, chính là như vậy, hoàn toàn quét ngang. Không giống như là cái khác đội ngũ, đụng phải một đầu ma thú cấp cao, quả thực chính là liều mạng, hoàn toàn không biết trên người đối phương ưu điểm cùng khuyết điểm, đi lên chính là một trận loạn đả. Vô cùng không sáng suốt. Lúc này, Hạ Thiên cũng là đi theo đội ngũ bắt đầu đi tới. Tìm kiếm cuồng hươu, hắn cũng không cần đi cố ý làm cái gì, đi theo đội ngũ đằng sau liền tốt, cái đội ngũ này căn bản cũng không cần hắn phân tâm, chỉ cần hắn đi theo là được, bởi vì ngàn vạn sẽ làm định hết thảy. Chỉ cần không phải đụng phải bầy ma thú hoặc là đụng phải quá lớn nguy cơ, cái kia ngàn vạn đều có thể giải quyết, mà lại hắn cũng có thể tìm tới mục tiêu ở nơi đó. Lần này tìm thời gian tương đối dài, bọn hắn đi ra ngày thứ 14. Rốt cuộc tìm được. Cuồng hươu cùng cái khác ma thú khác biệt, mặc dù hắn cũng là biến dị ma thú, nhưng hắn sẽ xảy ra sống ở hươu bầy bên trong, vì lẽ đó muốn công kích cuồng hươu, trước hết phải nghĩ biện pháp dẫn ra hươu bầy, nếu không là không có cơ hội. Vạn tử sau khi nói xong nhìn về phía ngàn vạn, người có thể kiên trì ở sao? Cũng không có vấn đề, ngàn vạn nói. Vậy thì tốt, chờ ngàn vạn dẫn ra hươu bầy về sau, chúng ta liền bắt đầu công kích cuồng hươu, đến lúc đó thiếu một cái ngàn vạn, áp lực của chúng ta sẽ lớn không ít, vì lẽ đó mọi người nhất định phải phối hợp tốt, đây là trận chiến cuối cùng, làm xong, chúng ta nhiệm vụ liền xem như hoàn thành. Vạn tử nói thẳng. Quả nhiên bọn hắn đối cuồng hươu hiểu rõ cũng là rất nhiều a. Bất quá Hạ Thiên cũng bội phục ngàn vạn. Tuyết hươu là cấp 9 ma thú. Cấp 9 bầy ma thú thế nhưng là phi thường khó đối phó, hắn thế mà muốn một người dẫn ra cấp 9 bầy ma thú, nếu như hơi không cẩn thận, hắn chỉ sợ cũng không về được. Siêu. Ngàn vạn xông tới, sau đó chính là một trận cuồng oanh loạn tạc. Nổ xong sau, hắn xoay người chạy, căn bản cũng không có đi trong khu vực quản lý tuyết hươu đến cùng có hay không lao ra. Đương nhiên. Bọn hắn hiểu rất rõ những này tuyết hươu. Rất nhanh tuyết hươu cũng liền đi theo liền sông ra ngoài. Đuổi theo ngàn vạn. Vạn tử hủy không có để bọn hắn lập tức động thủ, mà là chờ đợi 5 phút. 5 phút về sau, hắn vung tay lên, đám người vò thẳng tới. Còn có tuyết hươu ở đây, vạn tử nhướng mày, bất quá vẫn là sông tới. Bởi vì sát nam cùng đại lực đã ngay lập tức xung phong, nếu như hắn hiện tại không sông lời nói, sát nam cùng đại lực liền không khả năng còn sống lui về tới. Lúc này nơi này không đơn giản có cấp 9 biến dị ma thú cuồng hươu. Còn có 10 đầu tuyết hươu ở đây. Nói cách khác, bọn hắn sau đó phải đối mặt cũng không phải một cái đối thủ. Mà là 11 cái. Mặc dù tuyết hươu thực lực không có cuồng hươu cường hãn, nhưng bọn hắn cũng là cấp 9 ma thú A. Thực lực cường hãn vô cùng A. Xem ra lần này là không thể thư giãn, nếu như không đánh tốt trận này, tất cả mọi người sẽ chết ở đây A. Hạ Thiên cũng thấy rõ, lần này thật không đơn giản. Tuyết hươu thế mà không có hoàn toàn bị ngàn vạn dẫn đi. Cái này 10 đầu tuyết hươu có thể là bởi vì vừa mới sinh con, vì lẽ đó liền không có đi theo lao ra. Cái này để bọn hắn áp lực như núi. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, sau đó bắt đầu bày trận, hắn trận pháp cũng là một cái tiếp theo một cái xuất hiện, hắn lần này không đơn thuần là muốn khống chế cuồng hươu, còn muốn khống chế cái khác tuyết hươu. Thiên gia huynh muội cũng biết lần này không đơn giản, vì lẽ đó bọn hắn cũng là ngay lập tức bắt đầu xuất thủ. Thiên gia không hổ là thế gia A, thật mạnh ám khí thủ pháp. Hạ Thiên nhìn thấy hai người kia lần này mới xem như chân chính xuất ra mình bản lĩnh thật sự A, lần trước tại thời điểm chiến đấu, hai người bọn họ phảng phất như là tại trò chơi đồng dạng. Nhưng là lần này, hai người bọn họ cũng nghiêm túc. Oanh! Ba! Hiện trường bạo tạc lực tứ tán. Bọn hắn những người này cũng là đem mình bản lĩnh cuối cùng tất cả đều lấy ra, bất quá tuyết hươu số lượng nhiều lắm, bọn hắn vừa mới chiến đấu liền cảm thấy áp lực. Phốc. Vạn tử một người vào tới tuyết hươu bên trong bắt đầu công kích, mặc dù có Hạ Thiên cùng Thiên gia huynh muội phụ trợ, nhưng hắn áp lực y nguyên rất lớn, vừa mới bắt đầu thời điểm vẫn là đang một mực công kích, thế nhưng là rất nhanh, mấy đầu tuyết hươu liền chuyên môn công kích hắn, làm hắn cũng chỉ có thể phòng thủ. Cuồng hươu cũng là phát khởi công kích. Nguy hiểm chân chính tiến đến. Bọn hắn lần này không còn có trước đó dễ dàng như thế. Nếu như đây là một đầu cấp 9 ma thú lạc đàn, kia đối với bọn hắn đến nói, vấn đề khả năng cũng không lớn, bởi vì bọn hắn chỉ cần từng bước đánh tan, liền vô cùng đơn giản. Nhưng là bây giờ 11 con cùng một chỗ công kích. Cái kia vấn đề liền lớn. Sát Nam cùng đại lực hai người căn bản là gánh không được, hai người bọn họ tại khiêng những cái kia tuyết hươu công kích, trên thân rất nhanh liền xuất hiện vết thương, mặc dù Hạ Thiên cũng đang giúp bọn hắn. Nhưng chính bọn hắn cũng đã có chút loạn. Hiện tại áp lực lớn nhất chính là Vạn Tử nơi đó. Vạn Tử một người đứng tại những cái kia tuyết hươu ở giữa A. Bất quá Thiên Gia huynh muội phụ trợ cũng là phi thường châu bò, bọn hắn công kích phi thường đúng chỗ, thay Vạn Tử hóa giải không ít nguy cơ. Không được, tiếp tục như thế liền muốn xong, Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Hết chương 6462. Chương 6463 Hạ Thiên biểu hiện. Người đang ép FPO. Hạ Thiên hướng về phía bên trong hô lui lại đi, thối lui đến vừa rồi ẩn thân địa phương, ta ở nơi đó bố trí không ít trận pháp, bây giờ có thể phát huy được tác dụng, đến lúc đó các ngươi trước hết giết tuyết hươu, một đầu giết, không nên gấp gáp. Nghe được Hạ Thiên, Vạn Tử thân thể cũng là trực tiếp bắt đầu nổ bắn ra, tại Thiên Gia huynh muội phụ trợ bên trong, hắn vọt thẳng đi ra. 3. Hạ Thiên trận pháp cũng là trợ giúp Sát Nam cùng đại lực tiến hành lui lại. Hai người bọn họ lúc này cũng là đang nhanh chóng lui lại. Trước đó ẩn thân địa, bọn hắn rất nhanh liền chạy tới. Nhưng bọn hắn chạy đến nơi đây thời điểm, Vạn Tử nháy mắt quay người, trước hết giết chạy nhanh nhất đầu này. Muốn giết cuồng hươu, vậy sẽ phải xử lý trước những này tuyết hươu, nếu không là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Giết! Mấy người bọn hắn công kích cũng là trực tiếp đánh qua. Đúng lúc này, một đạo trận pháp xuất hiện, đem trừ con thứ nhất bên ngoài những cái kia tuyết hươu tất cả đều ngăn tại đằng sau, mặc dù ngăn không được thời gian quá dài, nhưng là đối với mấy người tới này nói đã đầy đủ. Hạ Thiên trận pháp đem xông lên đầu tiên đầu kia tuyết hươu cho hoàn toàn trói chặt lại. Sát Nam cùng đại lực thân thể cũng là đụng vào tuyết sừng hươu bên trên. Thiên Gia huynh muội nháy mắt phá vỡ đầu kia tuyết hươu phòng ngự. Sau đó Vạn Tử song đao chém ra tuyết hươu phòng ngự. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Chém giết. Bọn hắn thành công. Lúc này Vạn Tử cũng hồi tưởng lại lúc ấy vừa mới bắt đầu cùng Hạ Thiên tổ đội thời điểm. Lúc ấy hắn liền nhắc nhở Hạ Thiên có hay không bố trí trận pháp. Lúc ấy Hạ Thiên nói chính là, hắn ở đâu đều có bố trí trận pháp thói quen. Mà lúc đó hắn cùng ngàn vạn cũng không có phát hiện trận pháp, bất quá cũng không nói gì thêm. Nhưng trong lòng lúc ấy vẫn là cho rằng Hạ Thiên không đáng tin cậy, nhưng là bây giờ nhìn đến đây Hạ Thiên trước đó lưu lại trận pháp, hắn cũng hiểu được, bởi vì nơi này trận pháp lúc trước hắn cũng không có phát hiện. Nghiêu A. Lần này bọn hắn cái này trận pháp sư, thật là để hắn cũng phi thường cảm khái A, mặc dù hắn cũng coi là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người, cũng được chứng kiến càng nhiều cao cấp trận pháp sư. Nhưng nếu như nói chỉnh thể biểu hiện cùng các phương diện phát huy, hắn cho rằng Hạ Thiên tuyệt đối là đệ nhất. Con thứ hai, bên trái Hạ Thiên la lớn. Bây giờ không phải là thư giãn thời điểm, hắn trận pháp cũng là đang không ngừng bóc ra những cái kia tuyết hươu, muốn đem bọn hắn tách ra, nhưng là cùng một cái phương hướng khẳng định không thể sử dụng lần thứ hai, nếu không tuyết hươu cũng sẽ phát hiện, vì lẽ đó lần này là bên trái. Mấy người bọn hắn công kích cũng là ngay lập tức đánh về phía bên trái đầu kia tuyết hươu. Hạ Thiên vẫn là lợi dụng trận pháp phụ trợ bọn hắn. Nếu như không có Hạ Thiên trận pháp phụ trợ, bọn hắn chỉ sợ căn bản cũng không có cơ hội chém giết tuyết hươu, nhưng là bây giờ, cơ hội của bọn hắn tới, đã Hạ Thiên đã chuẩn bị cho bọn họ tốt hết thảy, vậy bọn hắn cũng sẽ không thư giãn. Con thứ hai chém giết. Lúc này bọn hắn cũng là vừa đánh vừa lui. Nhưng cũng may bọn hắn đã bắt đầu có thu hoạch, không giống như là vừa mới bắt đầu như thế, chỉ có thể liên tục bại lui. Ngày thứ ba, đầu thứ tư, Hạ Thiên bọn hắn đang không ngừng chém giết. Đầu kia cuồng hươu cũng là nhìn đúng thời gian, đang không ngừng công kích mà tới. Không cần quản tuyết hươu, cuồng hươu nổi điên, công kích của hắn bắt đầu mạnh lên, chúng ta bây giờ lui lại, liền có thể kéo ra hắn cùng cái khác tuyết hươu ở giữa khoảng cách. Đến lúc đó đối phó chính hắn cũng liền dễ dàng. Vạn Tử la lớn. Không được Hạ Thiên Hô ngàn vạn nơi đó gánh không được bao lâu, chúng ta không có thời gian. Nghe được ngàn vạn thời điểm, Vạn Tử cũng mới kịp phản ứng, vừa rồi hắn tác chiến quên đi ngàn vạn sự tình. Vậy làm sao bây giờ? Vạn Tử vẫn luôn là đội ngũ chỉ huy, thế nhưng là lần này, hắn cũng có chút mê hoặc, bởi vì hắn hiện tại cũng không biết phải làm gì cho đúng. Có tin ta hay không? Hạ Thiên hỏi. Nói đi, Vạn Tử hỏi. Sắt Nam cùng đại lực một hồi xem ta thủ thế trực tiếp xông qua, bắt lấy Cuồng Hưu Song Giác, sau đó dụng lực vung, không cần phải để ý đến mình lực lượng có đủ hay không lớn, thế ra hai vị, làm phiền các ngươi công kích ta bên trái đằng trước 30 mét vị trí, không ngừng công kích, có bao nhiêu công kích đánh bao nhiêu công kích. Sau đó Hạ Thiên nhìn về phía Vạn Tử, ngươi dùng mạnh nhất sát chiêu đang hành động bắt đầu 10 giây sau vung ra, nhất định là 10 giây, không cần sớm, cũng không cần muộn. Tốt. Vạn Tử nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn không biết Hạ Thiên là có ý gì, nhưng là hiện tại hắn cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Hạ Thiên, mà lại hiện tại nơi này, Hạ Thiên biểu hiện cũng là vẫn luôn là cực kỳ tốt. Hô! Hạ Thiên cũng là thở một hơi thật dài. Xong! Hạ Thiên một thủ thế bày ra, sau đó Sắt Nam cùng đại lực cũng là vò thẳng ra ngoài. Cuồng Hưu thân thể chạy vội tới. Ngay tại Sắt Nam cùng đại lực phải bắt được Cuồng Hưu Song Giác thời điểm, Cuồng Hưu trước mặt đột nhiên xuất hiện thật dài sợi đằng trực tiếp treo ở Cuồng Hưu móng trước phía trên, nhưng là Cuồng Hưu tốc độ nhanh, lực lượng cũng đủ, những cái kia sợi đằng cũng là trực tiếp bị nát. Bọn hắn minh bạch. Hạ Thiên là muốn trượt chân Cuồng Hưu. Bất quá cái này hiển nhiên là không thể nào a. Thế nhưng là bọn hắn đột nhiên phát hiện, Cuồng Hưu tại vỡ vụn những cái kia sợi đằng thời điểm, thân thể của hắn thế mà thật đã mất đi cân bằng, mà đúng lúc này, Sắt Nam cùng đại lực cũng là bắt lấy Cuồng Hưu hai cái sừng, sau đó dùng sức quăng tới. Thiên gia huynh muội công kích cũng sớm đã đánh ra, bọn hắn một giây đều không có trì hoãn. Mà lại bọn hắn đánh chính là cùng một cái điểm. 10 giây. Vạn Tử đã sớm chuẩn bị xong mình đại chiêu, hắn chính là đang chờ đợi thứ 10 giây. Tại thứ 10 giây lúc, hắn cũng là đem công kích của mình đánh ra ngoài. Phốc. Cuồng Hưu trên thân thể trực tiếp xuất hiện một đầu lỗ hổng lớn. Sau đó bọn hắn bắt đầu điên cuồng công kích. Bên cạnh Tuyết Hưu cũng là chạy tới chi viện, thế nhưng là Hạ Thiên sớm đã có huyễn trận cùng phòng ngự trận pháp bố trí ở nơi đó, ngăn chặn bọn hắn mấy chục giây là không có vấn đề. Nhanh công kích, thời gian của chúng ta không nhiều, Hạ Thiên la lớn. Ầm ầm. Chém giết. Cường đại Cuồng Hưu cứ như vậy bị bọn hắn chém giết. Vạn Tử cũng không có chút do dự nào, trực tiếp bắt đầu xử lý Cuồng Hưu thi thể, bất quá lần này chỗ hắn lý thật nhanh, liền làm mấy thứ đổ, Sắt Nam cùng đại lực cũng là đang vì hắn tranh thủ thời gian. Rút lui. Vạn Tử la lớn. Sau đó bọn hắn trực tiếp chạy ra. Hắn cũng cho ngàn vạn phát tín hiệu, sau đó bọn hắn bắt đầu không ngừng chạy. Sau 2 giờ, bọn hắn dừng bước. Hô hô. Tất cả mọi người đều tại miệng lớn thở hào hển. Trốn ra được. Bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ thời điểm cũng trốn ra được. Các ngươi thật thành công, lúc ấy ta lúc chạy ra phát hiện, đuổi ta Tuyết Hưu thiếu đi 10 đầu, lúc ấy muốn báo cho các ngươi, thế nhưng là tình huống quá nguy cơ, ta liền không có cơ hội. Ngàn vạn hiển nhiên là không nghĩ tới bọn hắn thật thành công. Cái này hắn thấy, là căn bản sẽ rất khó hoàn thành mới đúng a. Bất quá nhìn thấy đám người nhìn Hạ Thiên ánh mắt, hắn phảng phất liền hiểu cái gì. Hết chương 6463. Chương 6464 thánh cấp thất phẩm. Người đang FTO. Vạn Tử trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi làm như thế nào? Rất đơn giản a, ta từ nhỏ sống ở trong núi lớn, biết động vật nhược điểm, mà lại bắt giữ động vật thời điểm, đều là lợi dụng những biện pháp này, mặc dù hắn lực trùng kích rất lớn, nhưng ta không đơn thuần là bố trí sợi đằng. Còn tại dưới chân của hắn đào một cái hố nhỏ, mặc dù hố rất nhỏ, nhưng phía trước ta lại thả tảng đá cứng rắn, vì lẽ đó hắn tại chạy qua nhanh thời điểm, thân thể liền sẽ mất đi cân bằng, đạo lý này rất đơn giản. Hạ Thiên giải thích nói. Chỉ đơn giản như vậy? Vạn Tử nghe cũng là vô cùng đơn giản, nguyên lý này ngay cả tiểu hài tử đều hiểu. Đúng, chỉ đơn giản như vậy, tá lực đả lực, thiết nghiêu cùng đại lực liền khẳng định có thể đem hắn ném tới ta chế định địa điểm. Mà hai vị thế gia đại nhân là có thể phá vỡ hắn cái bụng phòng ngự, dạng này liền cho ngươi phóng thích đại chiêu cơ hội, mà 10 giây thời điểm cũng chính là cân nhắc đến ngươi đại chiêu tối đại hóa. Hạ Thiên phi thường nhẹ nhõm nói. Đây hết thảy nói phi thường nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế, Hạ Thiên cũng là tại trong thức hải của chính mình tính toán rất nhiều lần. Lại thêm hắn hai mắt sức quan sát cùng sức phán đoán, vì lẽ đó mỗi một cái vị trí chính xác trình độ đều là phi thường đáng sợ. Nếu có từng chút một sai lầm, bọn hắn cuối cùng cũng không thể như thế hoàn mỹ giải quyết đầu này cuồng hươu. Ân, bất kể nói thế nào, lần này đều dựa vào ngươi. Vạn Tử nhìn về phía Hạ Thiên nhẹ gật đầu, nhiệm vụ lần này hoàn thành, biểu hiện của ngươi rất tốt, nếu như không phải ngươi, cuối cùng nhiệm vụ này cũng thất bại, cho nên chúng ta sẽ tại nhiệm vụ ban thưởng bên trong cho ngươi 4.000 thánh ngọc, Sắt Nam cùng Đại Lực cũng biểu hiện rất tốt, ta sẽ cho bọn hắn một người 3.000 thánh ngọc. Đại thủ bút. Đây chính là kẻ có tiền, vừa lên đến liền trực tiếp cho 1.000.000 thánh ngọc a. 1.000.000 thánh ngọc, cái này thật là con số lớn. Bất quá cũng nhìn ra được, bọn hắn là thật kẻ có tiền. Lần này mặc dù không có đụng phải yêu đan, nhưng bọn hắn thu hoạch vẫn là không nhỏ. 4.000 thánh ngọc, Hạ Thiên đã rất thỏa mãn, nhiều như vậy tiền, đầy đủ hắn tăng lên thực lực của mình. Đa tạ, Hạ Thiên nói. Các ngươi nên được, bất quá lời ta từng nói ngươi phải nhớ kỹ, nếu như về sau thật muốn gia nhập chúng ta, có thể nếm thử tới tìm ta, đương nhiên, muốn tìm được ta liền không như vậy dễ dàng. Vạn Tử nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn cũng không nói gì nữa. Trở về. Đường trở về liền tạm biệt nhiều, bên trong ma thú đối với bọn hắn đến nói vô cùng cường hãn, nhưng là bên ngoài ngươi những này, ngàn vạn mình liền có thể nhẹ nhõm giải quyết, căn bản là không dùng đến bọn hắn. Hạ Thiên cũng liền tiếp tục làm một cái hỗn đội. Trở lại lính đánh thuê điện thời điểm. Hạ Thiên nhận lấy mình 4.000 thánh ngọc. Sau đó hắn cũng là trực tiếp chạy hướng về phía Thiên Nhai Thương Hội, đã có tiền, vậy hắn liền muốn thật tốt tiêu xài một chút, dùng trong tay mình số tiền này đi mua đan dược. Chạy tới thăng cấp đan nơi đó. Hạ Thiên trực tiếp hỏi cấp 6 thăng cấp đan bao nhiêu tiền. Cấp 6 nhất tinh thăng cấp đan giá tiền là 800 thánh ngọc, nhị tinh thăng cấp đan giá tiền là 1.000 thánh ngọc, tam tinh chính là 1.500 thánh ngọc, tứ tinh là 2.000 thánh ngọc, ngũ tinh tạm thời không có. Nữ nhân viên phục vụ phi thường khách khí nói. Đắt như vậy a, nhất tinh cùng tứ tinh ở giữa có bao nhiêu chênh lệch? Hạ Thiên hỏi. Tứ tinh bên trong lực lượng càng tinh khiết hơn, với thân thể người không có bất kỳ cái gì tổn thương, mà nhất tinh, ngươi liền muốn thỏa mãn không ít điều kiện mới có thể dùng, vì lẽ đó nếu có điều kiện, vẫn là dùng cao tinh với thân thể người muốn tốt một điểm, dạng này cũng không phá hư căn cơ. Nữ nhân viên phục vụ phi thường có kiên nhẫn giảng giải. Nghe đến đó thời điểm Hạ Thiên liền có lựa chọn. Nhất tinh, trước cho ta đến một viên, Hạ Thiên thân thể sợ lực lượng cuồng bạo sao? Hạ Thiên sợ căn cơ bị hao tổn sao? Đương nhiên còn không sợ. Có vòng xoáy đan điền tại, lực lượng khẳng định phi thường nhẹ nhõm liền bị chiết xuất, mặc dù cũng sẽ có một chút chênh lệch, nhưng tuyệt đối sẽ không chênh lệch đến nhiều gấp đôi, vì lẽ đó dựa theo bên trong lực lượng tính toán, Hạ Thiên vẫn là dùng nhất tinh càng có lời một chút. Chủ yếu nhất là tiện nghi. Cái giá tiền này hắn có thể trèo chống nổi. Được rồi, tiên sinh, nữ nhân viên phục vụ nhìn thấy Hạ Thiên thật mua, mặc dù chỉ là nhất tinh, nhưng cũng là thật mua, vì lẽ đó đối Hạ Thiên cũng là càng thêm khách khí. Rất nhanh. Hạ Thiên giao tiền. Thăng cấp đan cũng là bị hắn trực tiếp ăn vào, đương nhiên, hắn cũng không có làm lấy nữ tử mặt ăn vào, nếu không nữ tử khẳng định sẽ dọa sợ. Người khác dùng thăng cấp đan cần làm rất nhiều chuẩn bị. Có thể Hạ Thiên liền nguy hiểm thật là tại cật đường đậu đồng dạng, vô cùng nhẹ nhõm đơn giản. Tại ăn vào thăng cấp đan về sau, Hạ Thiên liền bắt đầu ở chung quanh tản bộ đi lên, thân thể của hắn cũng là ngay tại nhanh chóng hấp thu thăng cấp đan lực lượng, nện hắn đi chừng một giờ thời điểm, thăng cấp đan lực lượng đã toàn bộ bị hắn hấp thu. Cùng trong dự liệu đồng dạng, thánh cấp thất phẩm, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Lần này hắn là thật sướng rồi. Thánh cấp thất phẩm, vậy hắn rất nhiều năng lực đều có thể thuận lợi dùng đến, dạng này liền không lại nhận cái gì giới hạn, mà lại tiếp xuống mỗi tăng lên một cái cấp bậc, năng lực của hắn đều sẽ cùng lớn hơn một chút. Trên người ta bây giờ còn có 3.250 mai thánh ngọc, hẳn là thừa thắng xông lên, lại mua một chút thăng cấp đan, bất quá cấp 6 thăng cấp đan như là đã dùng qua một lần, hiệu quả khẳng định sẽ hạ xuống, cần phải đi nhìn xem cấp 7 thăng cấp đan. Cảnh giới của ta là hoàn toàn đủ, nếu như vận khí tốt, trực tiếp đột phá đến thánh cấp bát phẩm, vậy liền sảng khoái. Hạ thiên cảnh giới nếu như đột phá đến thánh cấp bát phẩm, vậy hắn thực lực tổng hợp liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bởi vì lúc trước hắn tại Tử Vân dãy núi thời điểm, cảnh giới tối cao cũng liền phát huy đến thánh cấp thất phẩm mà thôi. Mỹ nữ, ta muốn hỏi một chút, cấp 7 thăng cấp đan bao nhiêu tiền a? Hạ thiên về tới vừa rồi nữ tử kia nơi đó. Tiên sinh, cấp 7 thăng cấp đan giá cả muốn quý một điểm, cấp 7 nhất tinh, muốn 1.800 thánh ngọc, nếu như là nhị tinh, chính là 2.500 thánh ngọc, tam tinh chính là 3.300 thánh ngọc. Nữ tử sau khi nói xong nhìn về phía Hạ thiên, tiên sinh, cái này cần nhắc nhở ngài một chút, bởi vì cấp 7 đan dược đã không phải là cấp thấp đan dược, vì lẽ đó mỗi lớp 10 tinh thời điểm, bên trong lực lượng cũng sẽ lớn rất lớn, không đơn thuần là vì căn cơ cùng cuồng bạo suy tính, hơn nữa còn có lực lượng vấn đề, ngài phục dụng một viên cấp 7 thăng cấp đan, cái kia lần thứ hai lại dùng, hiệu quả liền giảm phân nửa, vì lẽ đó vì tốt hơn đột phá chiến thắng xúc tích lực lượng cân nhắc, ta đề nghị ngài vẫn là lựa chọn ít nhất cấp 7 tam tinh, về phần cấp 7 tứ tinh, vậy thì càng đắt. Cấp 7 tam tinh, 3.300 thánh ngọc, trên người ta hết thảy có 3.250 thánh ngọc. Hạ thiên bất đắc dĩ lắc đầu, một phân tiền làm khó anh hùng hắn a, hắn trên người bây giờ liền chênh lệch 50 thánh ngọc. Nếu như hắn trực tiếp mua nhị tinh, hiệu quả kia khẳng định là phải kém rất nhiều, dạng này liền được không bù mất. Dù sao lần thứ nhất dùng hiệu quả là tốt nhất. Hết chương 6.464. Chương 6.465 thánh cấp bát phẩm. Người đăng FPO. 50 thánh ngọc. Hạ thiên cái này khó làm, hắn mặc dù có thể về sau không tốn tiền, nhưng là hiện tại cái này 50 thánh ngọc thì khó rồi, trừ phi hắn lại đi hoàn thành một cái nhiệm vụ, vậy liền không sai biệt lắm, có thể như vậy, hắn liền cần lại chạy 2-30 trời. Ai, xem ra không có biện pháp khác a, chỉ có thể lựa chọn lại đi làm một cái nhiệm vụ. Hạ thiên thở dài một hơi. Thật là phiền muộn a. Liền chênh lệch 50 thánh ngọc a, nếu như chênh lệch nhiều một chút, hắn khả năng còn không có gì cảm giác, nhưng là liền chênh lệch 50 thánh ngọc thời điểm, vậy liền phiền muộn. Người ta thiên nhai thương hội là không mặc cả, một khối thánh ngọc cũng không thể ít. Vì lẽ đó hạ thiên muốn đi thương lượng một chút giá cả cũng là tuyệt đối không thể nào. Chỉ có thể nghĩ biện pháp đi kiếm tiền, mà bây giờ hắn một cái duy nhất biết kiếm tiền biện pháp chính là đi làm nhiệm vụ. Mặc dù hắn đã khôi phục đến hắn đỉnh phong sức chiến đấu, nhưng là thánh cấp thất phẩm trở lên, mỗi một cấp bậc chênh lệch đều là rất lớn, nếu như đến thánh cấp bát phẩm, lực chiến đấu của hắn tối thiểu nhất sẽ còn tăng lên gấp đôi đến hai lần. Đạp. Hạ thiên đi ra thiên nhai thương hộ thời điểm, hắn cũng là dự định hướng lính đánh thuê điện nơi đó đi tới, nhìn xem có cần hay không trận pháp sư, tốt nhất là thu nhập có thể đạt tới 100 khối thánh ngọc đội ngũ, bằng không hắn chỉ kiếm 50 thánh ngọc, cái kia cuối cùng hắn vẫn là người không có đồng nào a, cũng nên lưu lại một chút tiền dùng để khẩn cấp. Hà ngay tại hạ thiên muốn đi đến lính đánh thuê điện thời điểm, một thân ảnh đâm đầu đi tới. Vạn tử. Hắn nhìn thấy hạ thiên thời điểm nở nụ cười, ta liền đoán được ngươi còn sẽ tới làm nhiệm vụ, vì lẽ đó ở đây chuyên môn chờ ngươi. Chờ ta, hạ thiên không hiểu nhìn về phía vạn tử. Ân, có cái nhiệm vụ cần ngươi hỗ trợ, vạn tử nói. Hiện tại sao? Hạ thiên hỏi. Hai ngày sau, lần này tiền thuê rất cao, 2.000 thánh ngọc lên. Vạn tử một mặt ý cười nhìn về phía hạ thiên có làm hay không. 2.000 thánh ngọc, hạ thiên hai mắt tỏa sáng. Đây chính là phi thường cao số lượng a, bởi vì lúc trước hạ thiên tại lính đánh thuê trong điện nhìn thấy nhiệm vụ nhiều nhất cũng chính là 100 thánh ngọc mà thôi, vậy vẫn là có thế gia đội ngũ mới có thể cho cao như vậy, phổ thông đội ngũ bên trong nhiệm vụ ban thưởng cũng chỉ có mười mấy cái thánh ngọc mà, thậm chí càng ít. Vì lẽ đó vừa nghe đến 2.000 thánh ngọc thời điểm, hạ thiên vẫn là vô cùng hưng phấn. Không thể không nói, thiên gia huynh muội thật rất có tiền, mà lại vô cùng hào phóng. Không sai, chính là 2.000 thánh ngọc, vạn tử nói. Tốt, ta tiếp, hạ thiên nói thẳng. Vậy thì tốt, hai ngày sau, chúng ta ở đây tập hợp. Vạn tử nói xong quay người liền muốn rời khỏi. Uy! Hạ thiên vội vàng hô một câu. Làm sao có việc? Vạn tử hỏi. Cái kia, cái này. Muốn tiền? Vạn tử hỏi. Đúng, có thể hay không dự chi ta một điểm? Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không chạy. Hai ngày sau ta nhất định trở về tới đây, ta nói đến làm được. Hạ thiên vội vàng nói. Đây là 500 thánh ngọc, cầm trước, hai ngày sau chúng ta thấy. Vạn Tử nói. Nhiều như vậy Hạ Thiên chỉ là muốn mượn trước 100 thánh ngọc, nhưng là hắn không nghĩ tới, đối phương thế mà lập tức cho hắn 500 thánh ngọc, đây chính là rất lớn tín nhiệm a. 500 thánh ngọc, ở đây đã đầy đủ một người hấp tấp sống trên mấy năm. Tốt, hai ngày sau không gặp không về, Vạn Tử nói xong rời đi. Nhìn trong tay mình 500 thánh ngọc, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, mặc dù hắn còn không biết Vạn Tử muốn để hắn đi làm cái gì nhiệm vụ, không hơn Vạn Tử bọn hắn vẫn tương đối đáng tin cậy, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không có cái gì áp lực tâm lý, hai ngày sau tới tụ hợp liền tốt. Tiền cuối cùng cũng đến tay, Hạ Thiên lần nữa đi hướng Thiên Nhai Thương Hội, lần này hắn có tiền, chẳng những có thể lấy mua một cái cấp 6 tam phẩm thăng cấp đan, hơn nữa còn có thể còn lại 450 thánh ngọc, đầy đủ hắn sinh hoạt sử dụng. Thiên Nhai Thương Hội bên trong. Mỹ nữ, cấp 6 tam phẩm thăng cấp đan, Hạ Thiên trực tiếp đem tiền đưa tới. Chung quanh mấy người kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên. Ở đây, có thể mua được loại đan dược này người xác thực không nhiều. Tiên sinh, xin cùng chúng ta về phía sau viện giao dịch. Mỹ nữ nhắc nhở, giống như là loại này khách hàng lớn, các nàng đều là phải thật tốt đối đãi, mà lại bọn hắn cũng biết tốn tiền nhiều như vậy khẳng định sẽ khiến một số người chú ý, cho nên bọn họ hậu viện cũng là có chuyên môn rời đi thông đạo, sẽ không có người quấy rầy. Miễn cho bị người khác để mắt tới. Hạ Thiên rất nhanh liền cầm cấp 6 tam phẩm thăng cấp đan, sau đó rời đi Thiên Nhai Thương Hội. Rời đi Thiên Nhai Thương Hội về sau, Hạ Thiên cũng tìm cái không ai địa phương đem thăng cấp đan trực tiếp nuốt vào. Lần này lực lượng muốn so lần trước lớn hơn, Hạ Thiên cảm giác mình toàn thân trên dưới một nháy mắt liền bị lực lượng bao vây. Bất quá cỗ lực lượng này cũng là bị hắn vòng xoáy đan điền nháy mắt thôn phệ, sau đó liên tục không ngừng rót vào tứ chi của hắn cùng trong thân thể. Có cơ hội Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, hắn hiện tại là thật có cơ hội đột phá đến thánh cấp bát phẩm, một khi đến thánh cấp bát phẩm, vậy hắn thực lực cũng đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước đó Sắt Nam cùng Đại Lực, bọn hắn chính là thánh cấp bát phẩm người, vì lẽ đó bọn hắn so muốn dũng một bọn hắn mạnh lên rất nhiều. Mặc dù đồng dạng là khiên thịt, nhưng bọn hắn hai cái có thể chính diện chống lại tử sư lực trùng kích, mà dũng một bọn hắn năm cái sẽ bị một nháy mắt xông bay, đây chính là cảnh giới ở giữa chênh lệch. 3. Ngay tại Hạ Thiên thân thể lực lượng theo trong đan điền xông ra thời điểm, trên mặt của hắn cũng là triệt để lộ ra dáng tươi cười. Thành công! Thánh cấp bát phẩm! Lúc này Hạ Thiên cũng rốt cục đi tới thánh cấp bát phẩm tình trạng. Mà lại Hạ Thiên có lòng tin, nếu như mình đối đầu thánh cấp cửu phẩm người, vậy mình hẳn là cũng sẽ thắng, mà tại thánh cấp bát phẩm bên trong, mình tuyệt đối là vô địch. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn tâm tình bây giờ đã khá nhiều a, hiện tại loại này tốc độ phát triển vẫn tương đối nhanh, như vậy, nếu như hắn đụng phải Phong Trung Hạc bọn hắn, tối thiểu nhất không mất mặt a, bằng không người ta đều đế cấp, mình vẫn là thánh cấp ngũ phẩm, lục phẩm liền mất mặt. Hả? Ngay tại Hạ Thiên tại tản bộ thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy trong một ngõ hẻm rất ồn ào náo. Sau đó hắn đi tới, khi hắn đi qua thời điểm, lập tức sững sờ, bởi vì bọn hắn đến, dũng một bọn hắn năm cái đang bị người đánh. Tránh ra Hạ Thiên hai tay vừa bấm. 3. Một đạo trận pháp trực tiếp đem chung quanh mấy người kia vọt lên, sau đó hắn vào tới dũng một bọn hắn năm cái bên người. Lúc này dũng một bọn hắn năm cái cũng là hít vào thì ít, thở ra thì nhiều. Tại sao có thể như vậy, các ngươi năm cái làm sao lại bị người đánh thành dạng này? Hạ Thiên ánh mắt hướng xung quanh nhìn lại, rất nhanh, hắn liền phát hiện một người quen, người này chính là Hoa Liễu. U, lại tới một cái, vừa vặn ta cũng muốn thu thập ngươi. Hoa Liễu nhìn về phía Hạ Thiên thời điểm, trên mặt lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười. Bất quá Hoa Liễu bên người một người cũng đồng dạng nhìn về phía Hạ Thiên đúng, hắn cũng là kia cái gì Quỳnh Khuê bằng hữu một trong, cùng một chỗ thu thập đi. Hết chương 6465. Chương 6466 lần thứ 3. Người đăng FPO. Hoa Liễu bên người người kia, Hạ Thiên cũng nhớ tới tới là người nào, chính là lúc ấy tại Linh Hư học phủ lôi kéo Tiểu Lâm nam tử kia, lúc ấy Quỳnh Khuê cũng chính là nhìn thấy hai người bọn họ về sau mới rời khỏi. Bây giờ đối phương chạy đến nơi đây đến, hiển nhiên là muốn trả thù Quỳnh Khuê. Tiểu tử, Người nói người đây coi là không tính là mình đi tìm cái chết, ta trước đó liền muốn thu thập ngươi, chính là muốn đi tìm ngươi đây, hiện tại tốt, chính ngươi tìm tới cửa. Hoa Liễu trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Trước đó hắn nhưng là phi thường muốn xử lý Hạ Thiên, chỉ bất quá lúc ấy hắn vẫn luôn không có cơ hội mà thôi, nhưng là bây giờ, hắn cơ hội tới, hiện tại hắn vừa vặn muốn thu thập 5 người này, sau đó hắn kẻ thù này liền tự mình chạy ra ngoài. Đây là lần thứ 3, Hạ Thiên thản nhiên nói. Lần thứ 3. Nghe đến đó thời điểm, Hoa Liễu cũng liền minh bạch Hạ Thiên nói cái gì ý tứ. Đồng dạng hắn cũng là một mặt khinh thường nhìn xem Hạ Thiên, làm sao ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có thể hảo hảo từ nơi này đi ra ngoài sao? Ngươi mặc dù là một cái trận pháp sư, so người khác bày trận phải nhanh, nhưng ngươi cũng cuối cùng chỉ là một cái trận pháp sư, cảnh giới của ngươi đại khái là thánh cấp ngũ phẩm. A, ta chỗ này thánh cấp ngũ phẩm người có 8 cái, thánh cấp lục phẩm 3 cái, thánh cấp thất phẩm 2 cái, chính ta càng là thánh cấp bát phẩm, ngươi nói cho ta, ngươi làm sao thắng ta? Khinh thường. Hoa Liễu phi thường khinh thường nhìn xem Hạ Thiên. Hắn cho là mình hiện tại chính là ăn chắc Hạ Thiên. Trước đó Hạ Thiên để hắn mất hết mặt mũi, hôm nay vừa vặn có thể thật tốt hả giận. 3. Hạ Thiên thân thể khẽ động, lần này hắn không nói nhảm, như là đã muốn động thủ, vậy hắn liền sẽ không nhân từ nương tay. Nắm đấm của hắn nháy mắt đánh vào bên người hai người nơi đan điền. Nhanh. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng, hai người kia thậm chí còn chưa kịp phản ứng thời điểm, đan điền liền bị trực tiếp đánh nát, hai người bọn họ trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ, bình thường đến nói, liền xem như bọn hắn không có kịp phản ứng, thế nhưng là đan điền nơi đó cũng có một đoàn lực lượng cường đại tại phòng ngự A, thế nhưng là sức phòng ngự của bọn họ đo vừa rồi tại một nháy mắt phảng phất tựa như là biến mất đồng dạng. Mẫn diệt. Hai người kia thân thể một nháy mắt ngã xuống vũng máu bên trong. Không tốt, cùng tiến lên, xử lý hắn. Hoa Liễu cũng là sững sờ, hắn chỉ biết là người trước mặt này là một cái trận pháp sư, nhưng hắn không nghĩ tới, người trước mặt này năng lực chiến đấu thế mà cũng khủng bố như vậy, vừa rồi một nháy mắt thế mà liền xử lý hắn hai người thủ hạ. Tử vân thân pháp. Tại Hạ Thiên sử dụng ra tử vân thân pháp thời điểm, những người kia cũng tất cả đều cảm giác phía sau mình có người, vì lẽ đó bọn hắn cũng là đồng thời phản kích. Phốc. Lại là thân thể hai người ngã xuống. 4 cái, Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Đạp. Sau đó Hạ Thiên lần nữa xông về phía trước. Hạ Thiên thủ đoạn thế nhưng là rất nhiều, mà lại trước đó tại Tử Vân dãy núi thời điểm, hắn phương thức chiến đấu cùng nơi này phương thức chiến đấu hoàn toàn khác biệt, vì lẽ đó người nơi này căn bản là không mò ra Hạ Thiên xáo lộ. Lại thêm những cảnh giới kia so Hạ Thiên thấp người, phòng ngự của bọn hắn cũng là trực tiếp bị vòng xoáy đan điền tan rã. Bình thường đến nói, mặc dù bọn hắn đơn đấu không phải là đối thủ của Hạ Thiên, nhưng nếu như cùng tiến lên, liền xem như thánh cấp bát phẩm cao thủ cũng không chịu nổi, có thể Hạ Thiên không phải phổ thông thông thánh cấp bát phẩm cao thủ. Hắn vòng xoáy đan điền đối cảnh giới so với hắn thấp người có hoàn toàn áp chế tính, nói cách khác, thánh cấp bát phẩm một chút người, nếu như không ý thức chủ quan bên trên phòng ngự đan điền của mình, như vậy hắn cuối cùng liền nhất định sẽ bị Hạ Thiên chém giết. Điền Hạ Hoa Liễu trên mặt tất cả đều là hung tợn thần sắc, hắn bốn thủ hạ thế mà cứ như vậy bị xử lý, mấy người các ngươi cũng cho ta bên trên, cùng tiến lên, chơi chết hắn. Hắn phát hiện, Hạ Thiên thời điểm chiến đấu, bên người quang mang giống như cũng không là thánh cấp ngũ phẩm có thể có. Phốc phốc, lại chết hai cái. Người thánh cấp bát phẩm Hoa Liễu trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ, trước đó hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm. Hạ Thiên trên thân quang mang vẫn là thánh cấp ngũ phẩm tả hữu quang mang, nhưng là bây giờ, hắn thế mà trực tiếp thánh cấp bát phẩm, đây cũng quá kinh khủng. Hoặc là nói, trước mặt Hạ Thiên trước đó là tại ẩn giấu mình thực lực. Không có vấn đề A, tên nam tử kia nhướng mày, sau đó nhìn về phía Hoa Liễu. Ta làm việc, ngươi yên tâm, đã ngươi giao cho ta, vậy ta liền nhất định sẽ cấp cho ngươi tốt. Hoa Liễu chau mày, ánh mắt cũng là gắt gao rơi vào Hạ Thiên trên thân. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng hắn cũng là có chút điểm khẩn trương, bởi vì cho đến bây giờ, hắn đều không có nhìn ra Hạ Thiên là như thế nào chém giết hắn những cái kia thủ hạ. 6 cái Hạ Thiên sau khi nói xong, thân thể của hắn cũng giống như là xuất hiện ở xung quanh tất cả mọi người trên thân. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước. Chỉ là trong nháy mắt, thân thể của hắn trực tiếp xuyên qua ra ngoài. 8 cái, 10 cái, 12 cái, 13 cái. Rất nhanh, Hoa Liễu những cái kia thủ hạ liền đã tất cả đều ngã xuống trên mặt đất, không rõ sống chết, bọn hắn những người này đan điền đều bị Hạ Thiên hủy, liền xem như không chết, về sau cũng là một người phế nhân. Hả? Hoa Liễu lông mày hoàn toàn nhăn lại với nhau. Đến ngươi, Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem Hoa Liễu. Lúc này Dũng một mấy người bọn hắn đã hoàn toàn sợ ngây người, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà mạnh mẽ như vậy, một người, thời gian ngắn như vậy liền đem những người kia tất cả đều phế bỏ. Ngươi thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a, lại dám đả thương ta nhiều như vậy thủ hạ. Hoa Liễu lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Bên cạnh hắn nam tử kia thân thể cũng là không tự chủ được lui về phía sau một bước. Ta đã cho ngươi cơ hội, Hạ Thiên sau khi nói xong, cũng là trực tiếp hướng về Hoa Liễu phương hướng đi đến, tốc độ nhanh vô cùng, ngay tại hắn cách Hoa Liễu chỉ có khoảng 10 mét thời điểm, thân thể của hắn đột nhiên hướng về phía trước nhanh chóng tiến lên. Muốn chết! Hoa Liễu thân thể lui về phía sau một bước, sau đó trong tay xuất hiện trường mâu. Đây chính là hắn vũ khí, trước đó Hạ Thiên cũng thấy qua, là hắn tại đối phó tử sư thời điểm sử dụng qua, đương nhiên, Hạ Thiên trước đó cũng thấy qua hắn sử dụng kiếm, hiển nhiên hắn vẫn là tinh thông một chút bản lãnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chuôi này trường mâu nhất định không phải phàm vật. Giờ cao. Cường đại hàn mang theo trường mâu trên ngọn bay ra. Hoa Liễu dạng này người, theo tiểu tu luyện tất cả mọi thứ đều là đứng đầu nhất, có thể nói, ngay cả hắn tu luyện công pháp đều là cường hãn vô cùng loại kia, phảng phất là có thể trực tiếp thông thiên triệt địa, xuyên qua hết thảy. Đây chính là nhân cấp bát phẩm công pháp, tuyệt thế bá vương thương. Hoa Liễu trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Đâm ra một thương. Hạ Thiên thân thể dừng lại. Sau đó thân thể của hắn phảng phất biến thành một đầu rắn nước đồng dạng, trực tiếp quấn quanh đi lên, theo Hoa Liễu bá vương thương phía trên xuyên qua, sau đó một bàn tay trực tiếp đem Hoa Liễu đánh bay ra ngoài. Phốc! Một ngụm máu tươi theo Hoa Liễu trong miệng phun ra. Hết chương 6466. Chương 6467 cường hãn xuất thủ. Người đăng FPO. Mặc dù đồng dạng là thánh cấp bát phẩm, nhưng Hạ Thiên tuyệt đối là thánh cấp bát phẩm bên trong thực lực mạnh nhất tồn tại, thực lực của hắn hoàn toàn là áp đảo cùng cấp bậc phía trên, Hoa Liễu thực lực trong mắt hắn hoàn toàn không coi là cái gì. Nhẹ nhõm đánh bại. Cái gì? Hoa Liễu thân thể hung hăng đụng vào trên mặt đất, lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, rõ ràng đối phương chỉ là thánh cấp bát phẩm A, giống như hắn, thế nhưng là vì cái gì có thể trong nháy mắt đánh bại mình đâu. Loại chuyện này thật là không cách nào tưởng tượng a. Cùng ta đối nghịch một ngày kia trở đi, liền chú định ngươi sẽ có dạng này hạ tràng. Hạ Thiên sau khi nói xong, trực tiếp đi hướng Hoa Liễu. Dừng tay! Hoa Liễu sau lưng tên nam tử kia vội vàng hô. Hạ Thiên nhìn về phía tên nam tử kia một hồi lại thu thập ngươi. Ta để ngươi dừng tay, hắn nhưng là núi Hoa Cương đại đương gia công tử, nếu như ngươi giết hắn, vậy ngươi liền triệt để cùng núi Hoa Cương là địch. Đến lúc đó ngươi giống nhau là muốn chết. Nam tử kia lần nữa hô. Thì tính sao? Chẳng lẽ ta không giết hắn, chúng ta liền sẽ không là địch sao? Hạ Thiên phi thường khinh thường nói. Hắn thường thấy loại chuyện này, có thể nói, hắn giết hay không đối phương, cái kia núi Hoa Cương đều là sẽ cùng hắn là địch, mà lại lấy Hoa Liễu tính cách, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Hoa Liễu không chết, các ngươi cũng không phải là không chết không thôi chẳng diện, nếu như Hoa Liễu chết rồi, cái kia đến lúc đó núi Hoa Cương nhất định sẽ cùng ngươi không chết không ngớt, còn có tất cả cùng các ngươi có liên quan người. Nam tử kia nói. Hạ Thiên nhướng mày. Mà lại ta trực tiếp cùng ngươi nói đi, ta mau cứu là Lý gia quản gia, mặc dù ta không phải thế gia người, nhưng ngươi hẳn là minh bạch quản gia ở thế gia địa vị, ta muốn đối phó người, không có người có thể giữ được, sự tình hôm nay ta coi như xong, ta cam đoan ta về sau sẽ không làm khó ngươi, nhưng ngươi không thể giết Hoa Liễu. Nam tử kia nói thẳng. Uy hiếp a? Hắn đây là bắt đầu uy hiếp Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng minh bạch, lấy tính cách của mình, cùng nơi này thế gia hoặc là thế lực lớn đối đầu là chuyện sớm hay muộn, ai bảo mình không hiểu được cúi đầu đâu, cũng không muốn đắc tội, cũng đã đắc tội. Nếu như mình cứ như vậy thả bọn họ đi, vậy sau này cũng giống vậy là phiền phức. Siêu. Ngay tại Hạ Thiên thời điểm do dự, Hoa Liễu thân thể nháy mắt vò tới Hạ Thiên sau lưng. Sau đó trường thương trong tay trực tiếp đâm xuyên qua Dũng một bọn hắn năm cái thân thể. Cái gì? Hạ Thiên lập tức sững sờ, hắn không nghĩ tới, Hoa Liễu thế mà ở thời điểm này, còn dám đánh lén, mà lại là trực tiếp giết Dũng một bọn hắn năm cái. Phẫn nộ. Lần này Hạ Thiên là thật phẫn nộ. Siêu. Hắn trực tiếp thẳng hướng Hoa Liễu, một đại đoàn lực lượng trực tiếp đập tới. Hô. Thế nhưng là đúng lúc này, Hoa Liễu thân thể trực tiếp bị một đoàn thủy quang bao khỏa, thân thể biến mất ngay tại chỗ. Rời đi. Hoa Liễu cứ như vậy rời đi. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên hoàn toàn không hiểu được Hoa Liễu là như thế nào rời đi nơi này. Bất quá Dũng một bọn hắn năm cái chết rồi, đây cũng là thiên chân vạn xác sự tình, hắn lúc đến nơi này chính là muốn bảo vệ hắn nhóm năm cái, có thể cuối cùng hắn vẫn là thất bại. Hắn không thể bảo trụ năm người này. Là ngươi? Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt người này lời nói mới rồi để Hạ Thiên sinh ra do dự, cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó Dũng một bọn hắn năm cái mới bị Hoa Liễu công kích. Không quan hệ với ta, là Hoa Liễu làm, cũng không phải ta làm. Nam tử kia vội vàng nói. Đan điền của hắn chỗ trực tiếp bị Hạ Thiên hung hăng tới một quyền. Ta không giết ngươi, nhưng là về sau ngươi không cần lại xuất hiện ở trước mặt ta. A! Tiếng kêu thảm thiết theo người kia trong miệng hô lên. Đan điền bị hủy, người kia từ nay về sau chính là một người phế nhân. Đạp! Hạ Thiên trực tiếp đi ra ngoài, đầu này thật dài trong ngõ nhỏ, có mấy cỗ thi thể, bất quá Dũng một thi thể của bọn hắn đã bị Hạ Thiên cho thu thập. Hạ Thiên vừa mới bắt đầu đi vào thiên trận đại lục thời điểm, hắn cảm giác nơi này vẫn là tràn ngập ấm áp, thế nhưng là khi hắn ở đây thời gian dài ra thời điểm, hắn dần dần thấy được thế giới này hắc ám, thế giới này là thật rất hắc ám a, hắn lần này xem như thấy rõ ràng. Khó trách tất cả mọi người sẽ nói cho hắn biết, cùng nơi này so sánh, Tử Vân dãy núi chính là yên vui ổ. Hạ Thiên tìm một chỗ yên tĩnh, nơi này cũng có rất nhiều người mộ bia ở đây. Hy vọng các ngươi năm cái có thể không tẻ nhạt đi. Nhân từ nương tay. Hạ Thiên vừa rồi nếu như không phải do dự, nếu như không phải nhân từ nương tay, bọn hắn năm cái khả năng sẽ không phải chết. Đương nhiên. Hạ Thiên cũng minh bạch, liền xem như Hạ Thiên lần này có thể cứu được bọn hắn năm cái, nhưng lần tiếp theo cũng không nhất định, bị những người này để mắt tới, cái kia hạ tràng cơ hồ liền đã chú định. Những người này làm việc đều là loại kia không từ thủ đoạn. Tựa ở mộ bia phía trên, Hạ Thiên bắt đầu uống, hắn vừa rồi mua hơn 10 bầu rượu. Lại tới đây về sau, hắn rốt cuộc bắt đầu dần dần phát sinh thuế biến, hắn cũng nhất định phải theo cái kia nhân từ nương tay người, biến thành một cái tâm ngoan thủ lạt hạng người, bởi vì thế giới này chính là như vậy, mạnh được yếu thua. Núi Hoa Cương bên trong. Chuyện gì xảy ra? Núi Hoa Cương đại đương gia nhìn thấy con của mình, con của hắn hiện tại toàn thân trên dưới tất cả đều là tổn thương. Mà lại vừa rồi con của hắn sử dụng thế nhưng là hắn dùng nhiều tiền đấu giá trở về vì hắn nhi tử đồ vật bảo mệnh a, thứ này liền xem như hắn, cũng chỉ có một cái, mà lại mua cái thứ hai tiền đều không đủ. Hắn chính là lo lắng cho mình nhi tử sẽ xảy ra chuyện, mới cố ý cho mua. Nhưng là bây giờ, con của hắn thế mà sử dụng. Hơn nữa còn biến thành bộ dáng này. Phụ thân, ngài nhất định phải báo thù cho ta a. Hoa Liễu câu nói đầu tiên liền xông amen hận ý. Tốt, bất kể là ai, dám như thế tổn thương con của ta, ta đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Núi Hoa Cương đại đương ra phẫn nộ nói. Điền hạ, hắn gọi điền hạ, bây giờ liền đang liệt dương thành, là hắn đem ta đả thương. Hoa Liễu nói. Ruộng là thế gia người sao? Núi Hoa Cương đại đương ra mà hỏi, nếu quả như thật là thế gia người, vậy thì phiền toái, hắn nhưng đắc tội không nổi thế gia người. Không. Hắn chỉ là một cái trận pháp sư, bất quá năng lực chiến đấu cũng là cường hãn vô cùng. Hoa Liễu nói. Lão Tam, Núi Hoa Cương đại đương ra la lớn. Siêu. Một thân ảnh nhanh chóng từ bên ngoài bay tới. Tải. Ngươi dẫn đầu 100 tên huynh đệ, cho ta đi Liệt Dương Thành giết một cái tên là Điền Hạ người. Núi Hoa Cương đại đương ra hô. Vâng, Tam đương ra xoay người trực tiếp rời đi. Không phải thế ra người. Thế mà cũng dám làm tổn thương ta nhi tử, xem ra ta là thật thật lâu đều không có lập uy a. Núi Hoa Cương đại đương ra ánh mắt băng lãnh nhìn xem phương xa. Tên kia bị Hạ Thiên hủy đan điền nam tử được người cứu sau khi đi, không nói lời nào. Chuyện gì xảy ra nói a? Phụ thân hắn lo lắng hô. Có thể tên nam tử kia vẫn là cũng không nói gì. Tỷ phu, chuyện gì xảy ra? Một tên nam tử từ bên ngoài đi tới. Người này chính là nam tử này mau cứu, cũng là Lý gia quản gia. Hết chương 6467. Chương 6468 Quỳnh Khuê trở về. Người đang FPO. A. À. Nhìn thấy hắn tới thời điểm, tên nam tử kia rốt cuộc hô lên thanh âm, gào thảm thanh âm, trước đó hắn vẫn luôn đang nhẫn nhịn, nhưng là bây giờ hắn rốt cuộc có thể gọi ra cứu cứu, đan điền ta bị người phá hủy. Cái gì? Lý gia quản gia cũng là vội vàng tiến lên kiểm tra, khi hắn kiểm tra nam tử đan điền lúc, sắc mặt của hắn cũng là biến đổi đáng ghét, là ai làm? Lý gia quản gia không có dòng dõi, hắn cùng tỷ tỷ theo nhỏ là sống nương tựa lẫn nhau, vì lẽ đó hắn vô cùng chiếu cố tỷ tỷ của mình. Về sau có như thế một cái cháu trai về sau, hắn càng đem mình tất cả sủng ái tất cả đều đặt ở mình cái này cháu trai trên thân. Bây giờ thấy mình cháu trai đan điền bị người phá hủy, hắn cũng là phẫn nộ phi thường. Bất kể là ai, ta đều muốn hắn chết, Lý gia quản gia phẫn nộ hô. Lúc này Liệt Dương Thành bên trong. Hạ Thiên tại lính đánh thuê điện chờ đợi. Hắn nhưng là đáp ứng vạn tử, lại ở chỗ này chờ đối phương, tiền đã hắn đã cầm. Vậy hắn liền muốn đi làm việc, về phần Hoa Liễu, chờ hắn hoàn thành nhiệm vụ lần này về sau, hắn liền sẽ nghĩ biện pháp xử lý đối phương. Sớm như vậy à, vạn tử nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lần này nhiệm vụ của chúng ta có chút không giống, chúng ta là muốn hộ tống công tử cùng tiểu thư đi Vạn Linh Sơn, vì lẽ đó đường xá sẽ xa một chút, nguy hiểm khả năng cũng sẽ nhiều một ít, vì lẽ đó ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. Vạn tử nói. Ta không có gì tốt chuẩn bị, chỉ có một người, cái gì đều không cần thu thập. Hạ Thiên nói. Vậy thì tốt, chúng ta cái này chuẩn bị xuất phát, Sắt Nam cùng Đại Lực cũng sẽ theo chúng ta cùng một chỗ. Vạn tử nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sắt Nam cùng Đại Lực bản sự vẫn tương đối lớn, lần trước hợp tác thời điểm, hai người kia biểu hiện cũng là vô cùng tốt, vì lẽ đó vạn tử lần này cũng tìm hai người bọn họ. Nhiệm vụ kỳ hạn 20 ngày. Nếu như vượt qua 20 ngày, một ngày 100 thánh ngọc, vạn tử nói thẳng. Tốt, Hạ Thiên là thật kiến thức đến cái gì gọi là người có tiền. Thiên gia người, là thật đại thủ bút ha, đi lên liền cho nhiều như vậy tốt đãi ngộ, bình thường đến nói, thế gia người nếu như muốn cưỡng ép cùng ngươi tổ đội, trực tiếp hạ lệnh liền tốt, căn bản cũng không cần cho bao nhiêu tiền, thế nhưng là thiên gia người, mỗi lần đều đưa tiền, hơn nữa còn cho nhiều như vậy. So khác đội ngũ cho thêm mấy chục lần. Thậm chí hơn trăm lần. Đây mới là đại gia phong phạm a. Mà lại dọc theo con đường này, mặc dù mọi người đều rất tôn trọng bọn hắn, đi vòng qua, nhưng bọn hắn cũng không có đi khi dễ xung quanh những cái kia đội ngũ. Thế gia. Tại Hạ Thiên trong lòng, dạng này gia tộc mới xứng đáng là thế gia. Mà những cái kia đánh lấy thế gia danh tự khắp nơi giả danh lừa bịp người, Hạ Thiên cho tới nay đều là nhổ lấy mũi, mặc dù hắn không thể đắc tội đối phương. Nhưng hắn cũng là hoàn toàn không thèm để ý những người kia. Tốt, bọn hắn tới, chúng ta tập hợp một chút liền đi. Vạn tử sau khi nói xong đối trước mặt hai người phất phất tay. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Hắn lần này rời đi, xem như hoàn thành vạn tử nhiệm vụ, chờ hắn lần sau trở về, chính là muốn giúp Dũng một bọn hắn báo thù. Mặc dù hắn cùng Dũng một bọn hắn cũng là bèo nước gặp nhau, nhưng bọn hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu qua. Xuất phát. Tại Hạ Thiên bọn hắn rời đi ngày thứ hai. Quỳnh Khuê trở về, hắn là vừa vặn làm xong nhiệm vụ trở về, tại lúc hắn trở lại, liên tiếp đến hắn mấy cái huynh đệ gửi thư, hắn mấy cái kia huynh đệ cơ hồ tất cả đều xảy ra chuyện, chết thì chết, thương thì thương, mà lại liền Dũng một bọn hắn cũng đã chết. Tiếp vào tin tức này thời điểm, Quỳnh Khuê liền hiểu đều là bởi vì ta, bằng không bọn hắn cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Hắn phi thường rõ ràng. Nhất định là mình dẫn bọn hắn đi gặp Tiểu Lâm, cho nên lúc đó nam tử kia liền đem bọn hắn tất cả đều nhớ kỹ. Lúc ấy hắn liền cảm giác nam tử kia lai lịch không nhỏ. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, đối phương thế mà thật cẩn thận như vậy mắt. Lão đại! Đừng nói, thi thể của bọn hắn đâu? Quỳnh Khuê hỏi. Huynh đệ mấy cái thi thể không biết, bất quá Dũng một bọn hắn 5 cái thi thể bị điền hạ cho táng tại Hậu Sơn. Chúng ta trước đó nghe nói hắn ở nơi đó dựa vào bia đá uống rượu. Tốt, hai người các ngươi hiện tại lập tức rời đi Liệt Dương Thành, đời này đều không cần trở lại nữa, hiểu chưa? Quỳnh Khuê nói thẳng. Lão đại, chúng ta muốn lưu lại giúp ngươi. Ta không cần trợ giúp của các ngươi chỉ cần chiếu cố tốt mình là được rồi, nếu như các ngươi còn nhận ta cái này lão đại, vậy liền thừa dịp hiện tại, càng nhanh càng tốt, chạy càng xa càng tốt, các huynh đệ thù, giao cho ta. Quỳnh Khuê biểu lộ hết sức nghiêm túc nói. 50 năm. Hắn dùng 50 năm theo đuổi hạnh phúc của mình, kết quả 50 năm lời hứa của hắn hoàn thành, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, kết quả lại là dạng này. Mình theo đuổi chỉ là một trận bọt biển, cùng mình xuất sinh nhập tử trở về huynh đệ từng cái lại trở thành dạng này. Gió lớn gió hai trở về sơn môn, vì lẽ đó bọn hắn tránh thoát một kiếp. Hạ Thiên đả thương Hoa Liễu, chú định sẽ gặp phải trả thù, mà hắn những này kết bái huynh đệ, còn sống chỉ có hai cái. Dũng một bọn hắn năm huynh đệ, tất cả đều bị mai táng. Lão đại! Đi Quỳnh Khuê la lớn. Cái kia hai cái đối Quỳnh Khuê bái, sau đó rời đi. Quỳnh Khuê hướng về phía sau núi phương hướng đi đến, hắn đi phương hướng là Dũng một bọn hắn mộ bia vị trí. Đi vào Dũng nhất đẳng người trước mộ bia. Huynh đệ mấy cái, xin lỗi, là ta Quỳnh Khuê hại các ngươi, ta Quỳnh Khuê ở đây thề, nếu như không báo thù cho các ngươi, ta thề không làm người. Quỳnh Khuê quỳ gối trên mặt đất, sau đó đối năm cái mộ bia dập đầu mấy cái. Hắn rời đi. Hắn rời đi phía sau núi. Quỳnh Khuê trở về, chú định sẽ là máu tanh. Điện hạ, đi Vạn Linh Sơn trên đường sẽ có không ít trận pháp cùng cơ quan, ngươi không có vấn đề A Vạn Tử nhìn thoáng qua Hạ Thiên hỏi. Không có vấn đề, giao cho ta liền tốt, Hạ Thiên nói. Vạn Linh Sơn là địa dương thành khu vực bên trong lớn nhất một sơn môn học phủ, bất quá bọn hắn bình thường đối ngoại không tùy tiện thu nhận học sinh, 50 năm chỉ nhận một lần, bình thường nếu như muốn đi, liền muốn trực tiếp xông Vạn Linh Sơn, có thể vượt qua, chỉ cần giao nạp một bộ phận phí tổn, liền có thể tiến vào Vạn Linh Sơn học nghệ, nhưng là bọn hắn cũng phải cầu, có thể tìm giúp đỡ, nhưng tuổi tác không thể vượt qua 2000 tuổi, ta nhìn ngươi tuổi tác không lớn, vì lẽ đó cũng liền cần ngươi hỗ trợ. Vạn Tử không có giấu giếm, trực tiếp cùng Hạ Thiên nói tình hình thực tế. Cái kia sắt nam cùng đại lực đâu Hạ Thiên nhìn ra được, hai người kia tuổi tác sẽ không thấp hơn 2000 tuổi. Hai người bọn họ sẽ tại Vạn Linh Sơn chân núi, đây cũng là bọn hắn hộ tống mục đích, về phần lên núi, nhiều nhất một cái người chỉ có thể tìm một cái giúp đỡ, đến lúc đó ta sẽ dưới chân núi chờ các ngươi, ngươi cùng ngàn vạn phụ trách bảo hộ công tử cùng tiểu thư. Vạn Tử nói, tốt, giao cho ta đi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hết chương 6468. Chương 6469 Vạn Linh Sơn khảo nghiệm. Người đăng FPO. Hạ Thiên bọn hắn hiện tại chỗ khu vực chính là tại trung cấp thành thị địa dương thành phạm vi bên trong, mà bọn hắn muốn đi Vạn Linh Sơn, cũng chính là địa dương thành khu vực bên trong thứ nhất sơn môn, đương nhiên xưng là thứ nhất, cũng không phải là nơi này có bao nhiêu người, tương phản, Vạn Linh Sơn người là có tiếng ít, 50 năm nhận một lần. Thấp nhất tiêu chuẩn chính là 2000 tuổi trong vòng có được thánh cấp thất phẩm trở lên thực lực. Cái này phải vô cùng có thiên phú nhân tài có thể trở thành Vạn Linh Sơn đệ tử. Hơn nữa còn có một điểm. Vạn Linh Sơn hàng năm đều sẽ có học sinh bị đá đi ra. Không phải 50 năm, mà là hàng năm khảo hạch nếu như bất quá, liền sẽ bị đá ra Vạn Linh Sơn. Thậm chí có lúc, Vạn Linh Sơn nhận người, muốn so đá ra người còn thiếu, vì lẽ đó Vạn Linh Sơn nhân số cũng liền vô cùng ít ỏi. Đương nhiên, Vạn Linh Sơn cũng có một quy củ, đó chính là chỉ cần ngươi có tiền, vậy liền có thể ngươi tùy hứng, tại hàng năm khảo hạch lúc, trực tiếp tốn hao thi đấu tiền, nhảy qua khảo hạch. Nhưng đó cũng là một cái con số phi thường đáng sợ. Nhưng có một chút có thể phi thường khẳng định, đó chính là, nơi này đi ra ngoài qua rất nhiều đế cấp cao thủ, bởi vì Vạn Linh Sơn đối đệ tử tốt nghiệp yêu cầu thấp nhất chính là đế cấp. Hơn nữa còn không phải phổ thông đế cấp. Vì lẽ đó chỉ cần là tại địa dương thành khu vực bên trong quan to quý tộc, liền tất cả đều hy vọng đời sau của mình gia nhập vào Vạn Linh Sơn. Đương nhiên, thế gia cũng giống như nhau. Bởi vì thế gia cũng chia rất nhiều chi nhánh, vì lẽ đó cũng không phải là ngươi là thế gia người, liền nhất định là phi thường cường hãn. Bọn hắn cũng giống vậy phải cố gắng tu luyện, cố gắng trưởng thành, dạng này mới có thể bị phía trên chú ý tới. Bọn hắn về sau mới có thể có tốt hơn phát triển. Vạn Tử trên đường liền cùng Hạ Thiên nói những thứ này. Bình thường đến nói, hắn là không cần thiết cùng Hạ Thiên nói những người này, dù sao Hạ Thiên chẳng qua là một cái giúp bọn hắn làm nhiệm vụ người mà thôi, nhưng hắn rất xem trọng Hạ Thiên, mà lại cũng rất thích Hạ Thiên, vì lẽ đó liền nói nhiều hơn một chút, đồng thời hắn cũng hy vọng Hạ Thiên nhất định phải đem Thiên gia huynh muội đưa đến Vạn Linh Sơn đi, bởi vì bọn hắn huynh muội hai cái tuổi tác đã tới gần 2000. Bọn hắn là chờ không đến kế tiếp 50 năm chiêu sinh. Vì lẽ đó lần này cũng nhất định phải xông vào. Dọc theo con đường này vẫn tương đối bình tĩnh à, Hạ Thiên nói. Không sai, là rất bình tĩnh, bởi vì thế gia trên thiên trận đại lục, vẫn là có nhất định lực uy hiếp, vì lẽ đó người bình thường nhìn thấy thế gia người, bọn hắn cũng sẽ không tới tìm phiền phức, liền xem như sơn tặc cùng một chút giặc cướp, bọn hắn cũng sẽ không đối thế gia người xuất thủ, nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút, công tử cùng tiểu thư là tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Vạn Tử là hai huynh muội này hộ vệ, hắn vô cùng tận trung cương vị. Vì lẽ đó dù là sát nam cùng đại lực không có cơ hội xuất thủ, hắn cũng sẽ để hai người kia đi theo, bởi vì một khi xảy ra chuyện, hậu quả kia thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Thế ra người, rất nhiều sao? Hạ Thiên hỏi. Rất ít, bất quá kỳ thật ngươi bây giờ nhìn thấy những cái kia thế ra người, cũng không hoàn toàn xem như thế ra người, bọn hắn chẳng qua là một chút người phát ngôn mà thôi, chờ ngươi tương lai liền sẽ rõ ràng, chân chính thế ra người, là phi thường kinh khủng. Vạn Tử cùng Hạ Thiên hàn huyên rất nhiều, trải qua nói chuyện phiếm, Hạ Thiên phát hiện, cái này Vạn Tử thật sự chính là một cái đội thiên gia khăng khăng một mực người a. Hắn cùng Ngàn Vạn là thân huynh đệ, phụ thân của bọn hắn là thiên gia thủ hạ, vì lẽ đó hai người bọn họ theo nhỏ tiếp nhận giáo dục chính là tuyệt đối phải nghe theo thiên gia, nghe lời răm rắp. Bọn hắn trước kia cũng không phải là đi theo hai huynh muội này, mà là tại bên ngoài lâu dài chinh chiến cùng lịch luyện. Thẳng đến phụ thân của bọn hắn đem bọn hắn gọi trở về, nói cho bọn hắn cả đời này cần bảo vệ đối tượng. Chính là đây đối với thiên gia huynh muội. Mà lại phụ thân của bọn hắn nói cho bọn hắn câu nói đầu tiên là các ngươi nhất định phải dùng tính mạng của mình đi thủ hộ hai huynh muội này. Tử trung. Bọn hắn chính là thiên gia tử trung. Chúng ta có phải hay không nhanh đến rồi? Hạ Thiên bọn hắn hết tốc độ tiến về phía trước thời gian 10 ngày, cũng rốt cục đến một mảnh chỗ đặc thù. Nơi này đâu đâu cũng có tiên vụ lượn lờ, không khí vô cùng tốt. Ân, sát nam cùng đại lực, nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành, có thể đi trở về giao nhiệm vụ. Vạn Tử sau khi nói xong nhìn về phía Hạ Thiên cùng Ngàn Vạn, quãng đường còn lại liền muốn giao cho các ngươi. Ân, Ngàn Vạn nhẹ gật đầu. Hạ Thiên cũng lộ ra một tia dáng tươi cười. Ta không biết phía trước sẽ có dạng gì nguy hiểm, chỉ là nghe nói qua một chút mà thôi. Mà lại ta cũng đem những cái kia nghe nói đều nói cho các ngươi biết, con đường sau đó liền về các ngươi, Ngàn Vạn, ngươi nhất định phải ghi nhớ phụ thân nói qua với ngươi. Vạn Tử nhắc nhở. Ngàn Vạn không nói gì thêm, nhưng là hiển nhiên hắn đã có minh xác thái độ. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, phía trước có cái gì, hắn cũng không biết. Bất quá hắn có thể khẳng định là, cái này Vạn Linh Sơn tuyệt đối không đơn giản a. Có thể bồi dưỡng được đế cấp cao thủ địa phương, sẽ là một cái bình thường địa phương sao? Mà lại trước đó Vạn Tử cũng đã nói, nơi này bồi dưỡng đều không phải phổ thông đế cấp cao thủ. Nhất định phải cẩn thận, Vạn Tử hiển nhiên cũng là vô cùng khẩn trương. Hạ Thiên cùng Ngàn Vạn, cùng thiên gia huynh muội cứ như vậy từng bước đi vào, mấy phút về sau, Vạn Tử liền không nhìn thấy bốn người này thân ảnh, bởi vì trước mặt hết thảy đều đã bị sương mù che giấu. Đi vào về sau. Ngàn Vạn nhìn Hạ Thiên một chút, ta phụ trách điều tra, người phụ trách thủ hộ công tử cùng tiểu thư, nếu có vấn đề, ngay lập tức gọi ta. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, không nên rời bỏ ta xung quanh 500 mét. Sợ Ngàn Vạn vui đùa nói, hắn nhưng là một cái phi thường không thích nói đùa người, nhưng bây giờ bầu không khí quá khẩn trương, vì lẽ đó hắn cũng là mở một câu trò đùa. Hắn đương nhiên sẽ không cho là Hạ Thiên là thật sợ, dù sao bọn hắn trước đó đều hiểu rất rõ lẫn nhau. Ta sợ ngươi không tìm về được, Hạ Thiên cũng không nghĩ tới Ngàn Vạn thế mà lại còn nói đùa. Ngàn Vạn, nghe hắn, không muốn đi ra 500 mét phạm vi, tận lực không cần vượt qua 400. Thiên gia tên kia công tử nói. Vâng, công tử, Ngàn Vạn nói. Tiến lên. Hạ Thiên bọn hắn một mực đi tới, tốc độ cũng không quá nhanh, mà lại tiến lên vô cùng cẩn thận. Hàng năm đều có vô số người muốn thông qua nơi này, gia nhập Vạn Linh Sơn, nhưng kết quả là... 1000 năm cũng chỉ có như vậy một cái hai cái xông vào. Chúng ta giống như cũng không là tại đi thẳng tắp, thiên gia công tử nhướng mày. Điền huynh đệ, ngươi là muốn dẫn chúng ta đi nơi nào sao? Ngàn Vạn hỏi. Hạ Thiên đối bọn hắn lắc đầu, xem ra các ngươi đã trúng nhận a. Trúng chiêu. Nghe được Hạ Thiên, ba người bọn họ đều là sững sờ, sau đó bọn hắn bắt đầu cẩn thận kiểm tra lên tình huống chung quanh, thế nhưng là mặc kệ bọn hắn thấy thế nào, đều nhìn không ra bất kỳ đầu mối, mà lại bọn hắn cũng hoàn toàn không biết mình chỗ nào trúng chiêu. Các ngươi quá tin tưởng mình cảm giác. Hết chương 6469. Chương 6470 thiên nhiên trận pháp. Người đang FPO. Có ý tứ gì ngàn vạn không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, lúc trước hắn thật là một cái rất ít nói chuyện người, nhưng là bây giờ, hắn trở nên nói nhiều lên, bởi vì Hạ Thiên là hắn tán thành người. Thậm chí có chút kính nể. Mà lại hắn muốn ở chỗ này bảo hộ Thiên gia huynh muội, liền nhất định phải Hạ Thiên cái này siêu cấp trận pháp sư bảo hộ. Cảm giác của các ngươi cho là các ngươi là lựa chọn đường quanh co, mà lại các ngươi cũng cho là mình tránh đi ánh nắng lộ tuyến, vì lẽ đó cho là mình đi không phải thẳng tắp, nhưng trên thực tế, ta dẫn các ngươi đi, chính là thẳng tắp. Hạ Thiên nói thẳng. Ngươi làm sao lại xác định như vậy ngàn vạn hỏi. Bởi vì ở đây, ngươi cần tin tưởng ta, Hạ Thiên nói. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, ngàn vạn sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu. Hắn ở đây đúng là không dễ dàng phân biệt phương hướng, mà lại hắn ở đây cũng không biết làm như thế nào mang Thiên gia huynh muội đi qua, vì lẽ đó ở đây, hắn chỉ có thể tin tưởng Hạ Thiên. Bất quá cảnh giới làm việc hắn vẫn phải làm, mà lại làm phi thường cẩn thận, hắn cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, hắn chỉ biết là, nơi này truyền đi qua rất nhiều truyền thuyết, mỗi người nói phiên bản đều không giống, thậm chí có người nói, đi vào nơi này người, có một ít chết ở chỗ này, có một ít mê thất tại loại hình. Không còn có đi ra ngoài qua. Ta tuyệt đối tin tưởng ngươi, ngàn vạn nhẹ gật đầu. Vậy kế tiếp không quản thấy cái gì, đều không cần có bất kỳ kinh ngạc cùng phản ứng, cũng không cần phản kháng, cho dù là nhìn thấy mãnh thú đến tập kích ngươi, cũng không cần phản kháng, không cần né tránh, nhớ kỹ, bao quát hai người bọn họ nếu có nguy hiểm, chỉ cần ta không có la ngươi, lại không thể phòng ngự, hiểu chưa Hạ Thiên nói. Cái này để ngàn vạn có chút hơi khó. Sứ mạng của bọn hắn chính là bảo hộ hai huynh muội này. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà để hắn hoàn toàn không cần quản, cái này để hắn có chút hơi khó. Ngươi phải tin tưởng ta, Hạ Thiên nói lần nữa. Ngàn vạn nhìn về phía Thiên gia huynh muội. Ngàn vạn, dựa theo hắn nói làm, Thiên gia tên nam tử kia cũng là một cái phi thường có quyết đoán người, hắn cũng là để ngàn vạn trực tiếp nghe Hạ Thiên. Tốt, ngàn vạn nhẹ gật đầu. Vẫn là câu nói kia, ngàn vạn phải nhớ kỹ, không quản cảm ứng được cái gì nguy hiểm, đều không cần tin tưởng, cũng không cần tin tưởng con mắt của mình, thực sự không được, liền nhắm lại ánh mắt của mình. Hạ Thiên nhắc nhở lần nữa nói. Ba người nhẹ gật đầu. Sau đó Hạ Thiên bắt đầu đi thẳng về phía trước. 5 phút sau. Ngao. Ma thú thanh âm xuất hiện, lúc này ngàn vạn cũng là vô cùng cẩn thận, ánh mắt không ngừng ở chung quanh tìm kiếm. Tỉnh táo Hạ Thiên nhắc nhở. Đạp đạp. Trên mặt đất truyền đến cảm giác chấn động, sau đó ngàn vạn nhìn thấy, 4-5 đầu ma thú trực tiếp hướng bọn hắn nơi này đánh tới chớp nhoáng, mà lại mục tiêu chính là Thiên gia huynh muội. Nhìn thấy cục diện như vậy, ngàn vạn chân cũng là trên mặt đất dùng sức dẫm mạnh, muốn tới hỗ trợ. Không nên động, Hạ Thiên vội vàng hô. Nghe được Hạ Thiên, ngàn vạn nội tâm bắt đầu giãy giụa, nhưng cuối cùng hắn vẫn là xông lại, bởi vì đây là hắn bản năng. Bảo hộ hai huynh muội này đối với hắn mà nói, ở trong nội tâm đã tạo thành lạc ấn. Vì lẽ đó không quản hắn làm sao tin tưởng Hạ Thiên, hắn vẫn là vọt tới. Không muốn Hạ Thiên la lớn. Thế nhưng là đã tới đã không kịp, có đạo tia sáng theo ngàn vạn bên người thổi qua, sau đó ngàn vạn cả người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Mà Thiên gia huynh muội cũng là vô cùng khẩn trương, bọn hắn trợn mắt nhìn ma thú theo trên người của bọn hắn nhào qua. Chân thật như vậy. Nhưng bọn hắn chính là cái gì chuyện đều không có. Ngàn vạn đầu Thiên gia tên nam tử kia vội vàng hỏi. Không biết, Hạ Thiên lắc đầu. Sẽ không xảy ra chuyện đi. Hẳn là sẽ không, nơi này vừa rồi chúng ta kinh lịch đều là huyễn trận, hắn hẳn là bị truyền tống đi, nếu như chúng ta vừa rồi phản kháng lời nói, vậy chúng ta những người này liền tất cả đều sẽ bị truyền tống đi, 4 người liền tách ra. Hạ Thiên nói. Huyễn trận sẽ có như thế lớn huyễn trận sao? Thiên gia nam tử kia không hiểu hỏi. Đây cũng là thiên nhiên huyễn trận, chính là loại kia thiên nhiên tồn tại, lại thêm mấy vị đại sư tiến hành một chút chỉnh đốn và cải cách, cho nên mới sẽ có uy lực lớn như vậy. Cho đến bây giờ, ta còn không thể xác định đây là cái gì cấp bậc huyễn trận, nhưng là có một chút, muốn thông qua nơi này, vô cùng khó khăn. Hạ Thiên phát hiện, thế giới này thật là các loại năng nhân dị sĩ đều có a. Bởi vì lúc trước Vạn Tử nói qua, 1000 năm tả hữu, liền sẽ có một người thông qua trận pháp này. Nhưng cho dù là Hạ Thiên, hắn cũng không xác định, mình liệu có thể thật thông qua cái này to lớn huyễn trận. Lúc này Vạn Linh Sơn phía dưới. Hả, ngươi sao lại ra làm gì? Vạn Tử kinh ngạc nhìn trước mặt mình Ngàn Vạn. Cái này, Ngàn Vạn phi thường xấu hổ, sau đó đem chuyện đã xảy ra nói một lần ca, ta vào lại, đuổi theo bọn hắn. Được rồi, ngươi đã bị truyền tống đi ra, vậy liền chứng minh ngươi đã mất đi tư cách, mà lại liền xem như ngươi đi vào, ngươi cũng đuổi không kịp bọn hắn, ta cảm thấy Điền huynh đệ là một cái có bản lĩnh người, hắn hẳn là có thể bảo vệ tốt công tử cùng tiểu thư, chúng ta ở chỗ này chờ đi. Vạn Tử cũng minh bạch, Vạn Linh Sơn khẳng định có quy củ của mình, đệ đệ của hắn bị truyền tống đi ra, đó chính là đào thải, nếu như còn một mực sông, vậy Vạn nhất đắc tội người nơi này, thật nhất định phải chết. Mà lại trong này thật tràn đầy đủ loại nguy cơ, liền xem như đệ đệ của hắn muốn đuổi theo, cũng chưa chắc có thể đuổi kịp. Thông qua đệ đệ của hắn lời nói mới rồi, hắn cho rằng Hạ Thiên hẳn là loại kia có bản lĩnh người, là loại kia có thể chống đỡ đại cục người. Vậy kế tiếp liền giao cho Hạ Thiên tốt. Hắn sốt ruột cũng vô dụng. Tốt ra Ngàn Vạn nhẹ gật đầu, hắn cũng thừa nhận mình vừa rồi xúc động, nếu như không phải mình xúc động, vậy mình nói không chừng còn có thể ở bên trong. Cầu nguyện. Hai người bọn họ còn lại cũng chỉ có thể là cầu nguyện. Hai vị đại nhân, con đường sau đó, các ngươi nhất định phải nghe ta, Ngàn Vạn không thể đi tản, cùng một chỗ, ta còn có thể bảo hộ các ngươi, nếu như bị tách ra truyền tống. Ta cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì, mà lại các ngươi nhất định phải tin tưởng ta, nếu có nguy cơ, ta tuyệt đối sẽ ngăn tại trước mặt của các ngươi, tuyệt đối sẽ không để các ngươi xảy ra chuyện. Hạ Thiên hết sức chăm chú nhìn xem hai người. Hắn cũng không biết đây là trận pháp gì, hắn cũng lo lắng hai người kia thật xảy ra chuyện, mình thế nhưng là cầm người ta tiền, nếu như đối phương còn xảy ra chuyện, cái kia chính Hạ Thiên trong lòng cũng không qua được. Tốt, tiếp xuống hai chúng ta nghe ngươi. Ngươi không cần đem chúng ta hai cái xem như là thế gia người, chỉ cần phân phó chúng ta làm thế nào liền tốt. Thiên gia tên nam tử kia cũng là trực tiếp cho Hạ Thiên một cái lớn vô cùng đặc quyền. Hết chương 6470. Chương 6471 không có sợ hãi. Người đang FPO. Phân phó thế gia người. Đây chính là một cái thiên đại đặc quyền a. Nếu để cho người bên ngoài biết, vậy liền thật là đố kỵ muốn chết. Tốt, vậy ta liền không khách khí, con đường sau đó, ta sẽ đi ở phía trước, hai người các ngươi không quản cảm nhận được cái gì, liền đi về phía trước, không nên phản kháng, không nên quay đầu lại, cùng ta bước chân của ta, càng không nên kinh hoàng cùng chạy loạn. Hạ Thiên nhắc nhở. Sau đó hai người đi theo Hạ Thiên bắt đầu đi về phía trước. Vừa rồi ma thú tập kích thật rất chân thực. Hai người bọn họ mặc dù đã xác định vừa rồi chính là huyễn tượng, nhưng trong lòng vẫn là có một ít kiêng kỵ. Kế tiếp công kích càng làm cho bọn hắn trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Từng cơn sóng liên tiếp công kích. Một đợt so một đợt chân thực. Nếu như không phải Hạ Thiên một mực tại kêu lời nói, bọn hắn thật đã phản kháng cùng né tránh. Lúc này bọn hắn cũng sợ hãi Hạ Thiên nhìn lầm, bởi vì một khi Hạ Thiên lầm, xuất hiện thật ma thú, vậy bọn hắn không có phản kháng tình huống dưới, cơ hồ chính là sẽ bị ma thú nhất kích tất sát. Chết ở chỗ này. Thật như thế chân thực sao? Lúc này Thiên gia huynh muội cũng là miệng lớn thở hào hển. Hai người bọn họ trên trán tất cả đều là mồ hôi. Lúc này bọn hắn mặc dù không có cái gì thể lực bên trên tiêu hao, nhưng bọn hắn tinh thần lực nhận lấy đả kích lớn vô cùng. Nếu như tiếp tục như thế, hai người bọn họ rất có thể sẽ tinh thần sụp đổ. Thiên gia không tu luyện thần hồn lực lượng sao? Hạ Thiên hỏi. Mặc dù nơi này ma thú cho người áp lực xác thực rất lớn, cũng làm cho người có rất lớn cảm giác áp bách, nhưng Hạ Thiên cũng không nhận được quá lớn tổn thương. Tu luyện, nhưng chúng ta đây là lần thứ nhất đi ra lịch luyện, vì lẽ đó không có trải qua trường hợp như vậy. Thiên gia nam tử nói. Hạ Thiên lần này xem như minh bạch. Hắn là loại kia sinh bên trong đến, chết bên trong đi người, vì lẽ đó hắn trải qua quá nhiều trường hợp như vậy, tự nhiên sẽ không quá để ý chuyện như vậy, nhưng là nếu như lần thứ nhất nhìn thấy dạng này chàng diện người, khẳng định lại nhận rất lớn cảm giác áp bách. Buông lỏng, tận lực để cho mình trầm tĩnh lại, muốn vượt qua sợ hãi, để cho mình thần hồn trầm tĩnh lại, các ngươi nhất định phải làm được trong nội tâm không có sợ hãi, nếu không là không thể nào xông qua cái này huyễn trận. Hạ Thiên nhắc nhở. Hắn hiện tại cơ hồ đã hiểu rõ cái này thiên nhiên trận pháp. Cái này thiên nhiên trận pháp chính là huyễn trận. Liền không có Hạ Thiên nhìn không thấu huyễn trận, vì lẽ đó không quản xuất hiện là thật hay là giả, Hạ Thiên đều có thể nhìn ra được. Kia đối với Hạ Thiên đến nói, liền không có nguy hiểm gì, hắn sau đó phải làm chính là phân biệt nào là thật, nào là nghỉ, còn muốn phân biệt, nào là tập kích cùng đặc thù công kích. Tựa như là vừa rồi ngàn vạn bị công kích thời điểm đồng dạng. Nhất định phải ngăn chặn những chuyện kia lần nữa phát sinh. Tốt, Thiên gia huynh muội nhẹ gật đầu. Hạ Thiên cũng không có làm khó bọn hắn, mà là để bọn hắn mệt mỏi liền lựa chọn nghỉ ngơi. Lúc này Hạ Thiên cũng biết áp lực của bọn hắn khẳng định rất lớn, vì lẽ đó liền để bọn hắn tại nguyên chỗ nghỉ ngơi. Các ngươi ám khí thủ pháp xác thực rất mạnh, nhưng thực chiến năng lực không mạnh, đây đều là về sau vấn đề, không quản gia nhập cường đại cỡ nào sơn môn, học được lớn cỡ nào bản sự, ta cho là các ngươi về sau phương hướng phát triển đều hẳn là thực chiến a. Hạ Thiên nhắc nhở. Thiên gia nam tử kia một mặt mỉm cười nhìn Hạ Thiên. Thế nào, ta có phải hay không nói sai? Hạ Thiên hỏi. Không, ngươi nói rất hay, ta vừa rồi chỉ là đang nghĩ, có lẽ chúng ta không tuyển chọn gia nhập Vạn Linh Sơn, mà bái nhập môn hạ của người, này sẽ là càng thêm lựa chọn sáng suốt. Thiên gia nam tử kia nói. Đại nhân đừng nói cười, ta chẳng qua là một cái thánh cấp bát phẩm trận pháp sư, không có bản lãnh gì, có thể kết giao không được các ngươi, mà lại ta cũng là một cái vô câu vô thúc người, không có cái kia kiên nhẫn. Hạ Thiên giải thích nói. Ta biết. Vì lẽ đó ta không có cưỡng cầu, chẳng qua là cảm thấy, ngươi càng thích hợp dạy bảo chúng ta dạng này người, mặc dù cùng ngươi nhận biết thời gian không dài, nhưng là ta phát hiện, ngươi năng lực ứng biến cùng đối mặt các loại tình huống thời điểm, xử lý đều là phi thường thỏa đáng, thậm chí muốn so Vạn Tử xử lý càng thêm tốt. Phải biết, Vạn Tử thế nhưng là chúng ta Thiên gia một chi quân đội giáng lâm, hắn ở bên ngoài trải qua hơn vạn lần nguy cơ cùng đại chiến, giết qua hơn 10 vạn người. Thiên gia nam tử kia hiển nhiên là phi thường tán thành Hạ Thiên. Hắn thậm chí cho rằng, Hạ Thiên muốn so Vạn Tử ở phương diện này càng thêm đột xuất. Vạn Tử chính là bản lĩnh thật sự, ta chẳng qua là đầu cơ trục lợi. Hạ Thiên phi thường khách khí nói. Nghỉ ngơi mấy nén nhang thời gian về sau, Hạ Thiên mang theo bọn hắn cũng là tiếp tục xuất phát. Lần này hai người bọn họ hiển nhiên là có chuẩn bị tâm lý, vì lẽ đó cũng là một mực đi theo Hạ Thiên đi, mà lại hai người bọn họ đều nhắm mắt lại, nếu như không phải là vì đi theo Hạ Thiên. Hai người bọn họ thậm chí sẽ đóng kín mình ngũ quan, không đi cảm ứng hết thảy chung quanh. Hai người bọn họ ngộ tính thật cao a, Hạ Thiên kinh ngạc nói. Hắn phát hiện, hai người kia cùng lúc trước hắn thấy qua những cái kia thế gia người có sự bất đồng rất lớn, trước đó thấy qua những cái kia thế gia người, trừ bá đạo chính là bá đạo, mà lại từng cái nhìn qua cũng không thế nào, thật giống như trừ bá đạo liền cái gì cũng không biết, thế nhưng là hai huynh muội này lại vô cùng khiêm tốn. Mà lại thiên phú cũng so trước đó hắn gặp qua những cái kia thế gia người cao hơn rất nhiều. Tiến lên. Hạ Thiên cũng không biết bọn hắn đi được bao lâu, trước đó Hạ Thiên cũng cho rằng, nơi này có thể là có thật có giả, thế nhưng là về sau hắn mới phát hiện, nơi này thế mà tất cả đều là giả, một điểm thật đều không có. Xem ra trận pháp này tựa như là hộ sơn đại trận đồng dạng, chỉ cần bọn hắn không mở ra, vậy liền không có chân chính nguy hiểm, cái kia khảo nghiệm chỉ cần có thể phân rõ phương hướng. Vượt qua nội tâm sợ hãi, liền có thể vào. Hạ Thiên mang theo hai người bọn họ đi suốt thời gian 10 ngày. 10 ngày sau, bọn hắn rốt cục đi tới Vạn Linh Sơn trước cửa. Lúc này Vạn Linh Sơn trước cửa có hai tên mặc sơn môn quần áo nam tử đứng ở nơi đó. Ba người các ngươi không tệ lắm, thế mà xông vào. Không phải ba cái, là hai cái. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó lui về phía sau một bước. Ồ, lần thứ nhất nhìn thấy có người xông tới thế mà không muốn đi vào. Một tên nam tử trong đó nhìn một chút Hạ Thiên. Ta ở bên ngoài còn có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm, vì lẽ đó không thể đi vào. Hạ Thiên nói. Tốt ha, vậy các ngươi hai cái đi theo ta đi. Tên nam tử kia sau khi nói xong nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi tùy tiện chạm đến một chỗ cơ quan, liền có thể bị truyền tống ra ngoài, nhưng là nhớ kỹ, tuyệt đối không nên đem nơi này bí mật truyền đi. Nếu không ngươi sẽ có họa sát thân. Ta minh bạch, Hạ Thiên chắp tay. Sư huynh, chờ một chút. Thiên gia tên nam tử kia sau khi nói xong, đi tới Hạ Thiên trước mặt, đây là lệnh bài của ta, còn có ta đưa tin, ngươi xuất ra đi, về sau đem đưa tin giao cho Vạn Tử bọn hắn liền tốt, đến lúc đó bọn hắn liền sẽ biết ta an toàn. Về phần lệnh bài, ngươi giữ lại, nếu như có chuyện, liền đi Thiên gia, vậy trong này lệnh bài đi. Hết chương 6471. Chương 6472 trở về giết người. Người đang FTO. Ngạch. Hạ Thiên nhìn trong tay mình lệnh bài, hắn biết thứ này khẳng định là phi thường chân quý, hắn không nghĩ tới, Thiên gia nam tử này thế mà đem vật chân quý như vậy giao cho hắn. Đa tạ, Hạ Thiên chắp tay. Nhớ kỹ, cầm khối này lệnh bài, đi nhận chức gì một cái có Thiên gia thế lực, bọn hắn đều sẽ trợ giúp ngươi. Tên kia Thiên gia nam tử nói. Biết, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nếu có duyên, chúng ta về sau gặp lại, Thiên gia nam tử đối Hạ Thiên chắp tay. Sau đó hắn đi theo hai người kia đi vào. Hạ Thiên nhìn xem Thiên gia nam tử bóng lưng, sau đó xoay người lại, hắn trực tiếp chạm đến một cái cơ quan. 3. Thân thể lóe lên. Thân thể của hắn trực tiếp xuất hiện tại Vạn Tử cùng Ngàn Vạn trước mặt. Ngạch. Làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, hai người cũng tất cả đều là sững sờ, sau đó vội vàng tiến lên, ngươi cũng bị truyền tống đi ra à, kia công tử cùng tiểu thư đâu. May mắn không làm nhục mệnh, Hạ Thiên mỉm cười, sau đó đem đưa tin phù giao cho Vạn Tử. Nhìn thấy đưa tin phù thời điểm, Vạn Tử thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên, lần này thật là phi thường cảm tạ, ngươi nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta về sau hữu duyên gặp lại. Các ngươi một mực tại nơi này chờ lấy sao, Hạ Thiên hỏi. Ân, chúng ta nhận được mệnh lệnh chính là làm bạn công tử cùng tiểu thư cả một đời, chúng ta mặc dù không thể lên núi, nhưng là chúng ta có thể dưới chân núi chờ lấy, dạng này nếu như công tử cùng tiểu thư cần chúng ta hỗ trợ, chúng ta cũng có thể ngay lập tức xuất hiện, mà lại bọn hắn xuống núi, cũng có thể trực tiếp nhìn thấy chúng ta. Vạn Tử nói, đối với hắn dạng này người mà nói, trung thành là chủ yếu nhất. Tốt, vậy ta liền cáo từ. Hạ Thiên vừa xoay người rời đi. Lần này hắn trở về, là phải thật tốt xử lý một chút núi Hoa Cương đám người kia, mặc dù hắn không phải toàn bộ núi Hoa Cương đối thủ, nhưng hắn lại có thể núp trong bóng tối, từng chút một từng bước xâm chiếm đối phương. Đem đối phương từng chút một xử lý. Đây chính là Hạ Thiên lần này trở về mục đích. Liệt Dương Thành. Sẽ là Hạ Thiên đưa tới lần thứ nhất chiến hỏa. Hoa Liễu khinh người quá đáng, cái kia Hạ Thiên cũng sẽ không khách khí. Dũng một, ta và các ngươi cũng không phải là rất quen, nhưng chúng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu qua, một ngày là huynh đệ, cả một đời liền tất cả đều là huynh đệ, tiếp xuống ta liền muốn báo thù cho các ngươi. Hạ Thiên ánh mắt trực tiếp nhìn về phía trước. Núi Hoa Cương nếu là ăn cướp sơn tặc. Cái kia tốt. Kế hoạch của hắn đã có, đó chính là bắt đầu công kích đối phương ăn cướp bộ đội, từng bước xử lý, từng chút một đem người của đối phương toàn bộ ăn hết, làm cho đối phương cuối cùng không dám xuống núi, nhưng Hạ Thiên không tin bọn hắn cả một đời đều đợi ở trên núi. Thánh cấp bát phẩm. Đây là Hạ Thiên cảnh giới bây giờ, đồng dạng, Hạ Thiên cũng đã làm xong huyết chiến một trận chuẩn bị. Liệt Dương Thành. Làm Hạ Thiên ẩn núp trở về thời điểm, hắn đột nhiên nghe được một cái cự đại tin tức. Quỳnh Khuê một người đánh lên núi Hoa Cương, giết núi Hoa Cương hơn 300 người, nhưng là đồng dạng, hắn cũng bị núi Hoa Cương tam đương ra đánh lén, trọng thương phía dưới chạy trốn, không còn xuất hiện. Xem ra Quỳnh Khuê là trở về a, mà lại bị hắn nhanh chân đến trước a. Hạ Thiên minh bạch, Quỳnh Khuê là một cái phi thường cương liệt người, mà lại cũng là một cái phi thường trọng nghĩa khí người, hắn biết những chuyện này về sau, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng không cho rằng Quỳnh Khuê có bản lĩnh san bằng núi Hoa Cương. Còn có một cái khác tin tức. Có người tại truy nã Hạ Thiên. Chính là trước đó Hạ Thiên hủy đi đan điền người kia, trong nhà hắn người hiện tại ngay tại truy nã Hạ Thiên, muốn diệt sát Hạ Thiên. Lai lịch của người này không nhỏ a, thế mà cùng thế gia có quan hệ. Hạ Thiên khi hiểu được truy nã thời điểm, cũng nghe nói, chuyện lần này cùng thế gia có quan hệ, vì lẽ đó để mọi người tích cực phối hợp. Đương nhiên, Hạ Thiên minh bạch, đối phương tuyệt đối không phải thế gia người, nếu không liền sẽ không là loại này có người canh chừng, mà là chân chính thế gia người xuất thủ. Bất quá đã đối phương dám nói như thế, vậy liền khẳng định cùng thế gia hoặc nhiều hoặc ít có chút quan hệ. Hạ Thiên dịch dung thuật ở đây cũng là phi thường châu bò, chỉ cần hắn không tùy tiện động thủ, vậy liền không có người có thể phát hiện cái gì. Nghe ngóng những tin tức này về sau, Hạ Thiên nếm thử đi tìm Quỳnh Khuê. Bất quá hiển nhiên Quỳnh Khuê ẩn tàng phi thường tốt, không có ai biết hắn ở nơi nào. Xử lý trước cái kia cùng thế gia có quan hệ người đi, sau đó lại ra tay với Quỳnh Khuê. Hạ Thiên minh bạch, cùng thế gia dính líu quan hệ người là phiền toái nhất, hắn lúc ấy đã bỏ qua đối phương một con đường sống, thế nhưng là đối phương vẫn là tìm người truy nã hắn cùng Quỳnh Khuê, vậy liền không thể bỏ qua, mà lại đối phó người này nguy hiểm phải lớn một điểm, nếu như hắn không đi, Quỳnh Khuê cũng sẽ đi. Hạ Thiên làm như thế, chính là vì để Quỳnh Khuê có thể an toàn một chút. Hắn lần này trở về, là đến giết người, mà không phải đến tổ đội. Siêu. Hạ Thiên hỏi thăm một chút, đối phương bây giờ liền đang Liệt Dương Thành bên trong tu dưỡng, gần nhất cũng là xin mời không ít y sư đến giúp đỡ. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng liền ngụy trang thành một tên y sư. Soát người, đem trên người mình tất cả chữ vật trang bị tất cả đều giao ra. Thủ vệ vẫn là vô cùng nghiêm khắc. Kiểm tra xong hết thảy về sau. Hạ Thiên đi vào, hắn tại trên người của đối phương kiểm tra một vòng, mặc dù nói là kiểm tra một vòng, nhưng trên thực tế, Hạ Thiên đã đem đối phương thể nội tất cả kinh mạch tất cả đều vỡ vụn. Ta cái này mở một phương tử, các ngươi thử một lần. Hạ Thiên còn làm bộ nói. Ân, tốt, ngươi có thể xuống dưới nghỉ ngơi, ngươi tới, thật tốt bảo hộ vị tiên sinh này. Tên kia thủ vệ la lớn. Bảo hộ. Trên thực tế chính là trông coi đi. Bất quá Hạ Thiên sớm đã có chuẩn bị. Đêm khuya thời điểm, Hạ Thiên cũng là trực tiếp trốn, cũng cùng lúc này, toàn bộ trong phủ đệ tất cả đều truyền ra một cái bạo tạc tính chất tin tức, bọn hắn công tử chết rồi. Đáng ghét, là ai làm Lý gia tên kia quản gia phẫn nộ hô, hắn là Liệt Dương Thành Lý gia quản gia, mặc dù chỉ là một cái tiểu thành thị Lý gia bên trong một quản gia. Nhưng hắn bình thường ở bên ngoài thế nhưng là phi thường có quyền uy. Lúc này nhìn thấy mình duy nhất cháu trai chết rồi, trên mặt của hắn tất cả đều là lửa giận. Đại nhân, đây là người y sư kia phương thuốc. Cái kia Lý gia quản gia nhìn thấy phương thuốc thời điểm, cảm thấy phi thường quái, sau đó hắn bắt đầu ngã đọc đây chỉ là một cảnh cáo, nếu như các ngươi ngừng chiến, sự tình coi như xong, nếu như không đình chiến, vậy liền tất cả đều muốn chết. Đọc đến đây bên trong thời điểm, Lý gia cái kia quản gia sắc mặt tái xanh là bọn hắn, Điền Hạ, Quỳnh Khuê, tốt, rất tốt, các ngươi thành công chọc giận ta, người tới, cho ta đi điều tra hai người kia. Không quản tốn hao khí lực lớn đến đâu, ta đều muốn bọn hắn chết. Vâng. Cũng dám uy hiếp ta, tốt, ta ngược lại muốn xem, tại Liệt Dương Thành, trừ thế ra người, ai dám động đến ta Lý gia quản gia la lớn. Hết chương 6472. Chương 6473 chơi tới cùng. Người đăng FPO. Lúc này Hạ Thiên đã rời đi tòa phủ đệ kia. Vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng nghe không đến cái kia Lý gia quản gia gầm thét, hiện tại Hạ Thiên đã tại chuẩn bị chuyện kế tiếp, hắn làm chính là hai tay chuẩn bị, nếu như nhà này người còn muốn cùng hắn chơi tiếp tục, vậy hắn liền hảo hảo bồi người nhà này chơi một chút. Nếu như bọn hắn được rồi, cái kia Hạ Thiên cũng tự nhiên sẽ không đi liên lụy những người khác, đến lúc đó hắn liền sẽ một lòng một ý đi đối phó núi Hoa Cương. Ngày thứ hai. Hạ Thiên nghe được thành nội khắp nơi đều đang đuổi bắt hắn cùng Quỳnh Khuê tin tức, thậm chí so trước đó càng nghiêm trọng hơn. Xem ra nhà bọn hắn là không có ý định tốt, cùng nó ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Hạ Thiên tựa như là tiềm phục tại trong đêm tối một đầu u lang, hắn sẽ chờ đến hắc dạ, đợi đến địch nhân buông lỏng cảnh giác thời điểm, cho địch nhân một kích chí mạng. Hắc dạ. Hạ Thiên chờ đợi chính là hắc dạ. Ngày đầu tiên trong phủ đệ chết 10 người. Trên vách tường tất cả đều là chữ bằng máu giết. Tạo thế. Hạ Thiên minh bạch, không biết mới là sợ hãi nhất, hắn liền chính là muốn cho người nơi này chế tạo áp lực trong lòng, cuối cùng không chịu được người tự nhiên cũng liền bắt đầu trốn. Đối với những cái kia đào tẩu người, Hạ Thiên cũng sẽ không làm khó bọn hắn, dù sao Hạ Thiên cũng không phải loại kia sát nhân ma đầu, nhìn thấy bao nhiêu người liền muốn giết bao nhiêu người cái chủng loại kia. Ngày thứ hai, quả nhiên trong phủ đệ có không ít người rời đi. Mà trong phủ đệ thủ vệ cũng tăng cường. Nhưng ngày thứ hai ban đêm, đồng dạng chết 10 người. Trên vách tường vẫn là chữ sát. Vô hình giết người, nếu như nói vô hình giết người bản sự, đối với người khác mà nói, có lẽ là căn bản liền không khả năng sự tình. Nhưng đối với Hạ Thiên đến nói, đó cũng không phải cái gì chuyện quá khó khăn, Loại chuyện này Hạ Thiên trước đó liền có đã trải qua rất nhiều hồi, vì lẽ đó hắn có sung túc kinh nghiệm. Có lẽ thiên trận đại lục bên trên người bởi vì tu luyện cơ hội tốt, vì lẽ đó cảnh giới của bọn hắn cao hơn Hạ Thiên, nhưng bọn hắn tuyệt đối không có Hạ Thiên kinh nghiệm sung túc. Hạ Thiên những năm gần đây kinh lịch sự tình, tùy tiện một kiện lấy ra, đều đầy đủ một người bình thường nói khoác cả đời. Ngày thứ ba, trong phủ đệ người cơ hồ chạy hết, hiển nhiên người nơi này trong lòng tố chất muốn càng kém một chút, vì lẽ đó vừa mới kinh lịch chuyện như vậy, bọn hắn liền triệt để hỏng mất. Đáng ghét, khiêu khích, hắn đây là tại đối ta khiêu khích, tốt, ta hôm nay tìm tới một số cao thủ, đều là ta mấy năm nay ở bên ngoài kết giao vài bằng hữu, buổi tối hôm nay chỉ cần hắn dám đến, ta liền để hắn chết ở chỗ này. Lý gia quản gia những năm gần đây ở bên ngoài cũng không có ít đánh Lý gia danh hiệu làm việc a. Vì lẽ đó tự nhiên cũng là có không ít người nguyện ý kết giao hắn, lại thêm hắn một chút thủ đoạn, để hắn những trong năm này cũng là có một ít bản lãnh. Mà lại Lý gia cũng sẽ cho hắn nhất định quyền lợi, dạng này cũng tốt thay Lý gia làm việc. Có thể nói, toàn bộ trong phủ đệ đâu đâu cũng có cao thủ, thậm chí còn có một ít là hắn dùng tiền thuê tới. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Thế nhưng là, tử vong xuất hiện lần nữa. Đồng dạng là chết 10 người. Lần này, rời đi tòa phủ đệ này người liền càng nhiều, đặc biệt là những cái kia bị dùng tiền mời tới người, bọn hắn đều không muốn chết, bọn hắn chẳng qua là cầu tài mà thôi, hiện tại bọn hắn cả đám đều cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi tử vong. Nhiều ngày trôi qua như vậy, bọn hắn có rất nhiều phỏng đoán. Phỏng đoán cũng là càng ngày càng kinh khủng. Bởi vì nhiều ngày trôi qua như vậy, bọn hắn đến bây giờ cũng không biết địch nhân ở nơi đó, cũng không biết ai là địch nhân. Thậm chí không biết, bọn hắn muốn làm sao phản kháng, chỉ biết là mỗi ngày đều sẽ chết 10 người. Đáng ghét, đi thôi, đều đi thôi, hôm nay ta gặp nạn, các người bỏ ta mà đi, tương lai cũng đừng trách ta không nhận người. Lý gia quản gia phẫn nộ hô. Mặc dù có chút người do dự, nhưng là cuối cùng nội tâm của bọn hắn trải qua giấy giụa về sau, vẫn là lựa chọn rời đi, bọn hắn thật không muốn chết ở đây, mặc dù kết giao Lý gia quản gia đối với về sau đến nói có rất nhiều chỗ tốt. Nhưng người phải có còn sống cơ hội, mới có thể đi đàm luận chỗ tốt. Xin lỗi rồi, chúng ta cũng đi, những cái kia đến đây trợ quyền thế lực từng cái cũng tất cả đều lựa chọn rời đi. Cuối cùng nơi này chỉ còn lại có không đến 30 người. Lý gia quản gia sắc mặt vô cùng khó coi, sau đó ánh mắt ở chung quanh những người này trên thân từng cái đảo qua ta ghi nhớ các ngươi, chờ chúng ta vượt qua lần này cửa ải khó khăn, ta nhất định sẽ không quên các ngươi. Những người kia nghe được Lý gia quản gia lời nói, cũng là vô cùng có lực đầu. Lại là một ngày hắc dạ. 10 bộ thi thể nằm ở nơi đó. Lý gia quản gia trong lòng cũng bắt đầu xuất hiện sợ hãi. Mà bên cạnh hắn những người kia cũng không kiên trì nổi, cuối cùng trong phủ đệ chỉ còn sót không đến 5 người. 5 người này cùng hắn quan hệ quá thân mật, vì lẽ đó không có cách nào đi, trong đó còn có một cái là tử vong nam tử kia phụ thân. Ta không báo thù. Không báo thù, cái kia tử vong nam tử phụ thân không ngừng lắc đầu. Tỷ phu, người còn có hay không một điểm cốt khí? Lý gia quản gia la lớn. Cốt khí có làm được cái gì? Ngươi xem một chút, hiện tại chúng ta còn thừa lại mấy người, nhiều người như vậy đều không giải quyết được hắn. Hắn căn bản cũng không phải là người, đến bây giờ cũng không có người nhìn thấy hắn ở đâu. Hắn là ai? Ngươi để ta còn thế nào có cốt khí? Hôm nay nếu như ta còn không đi, ta cũng phải chết ở chỗ này. Cái kia tử vong nam tử phụ thân sau khi nói xong trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy tới, cái khác mấy người liếc nhìn nhau, cũng tất cả đều chạy. Lớn, đại nhân, chúng ta vẫn là về Lý gia đi, tên nam tử kia hỏi dò. Lúc này Lý gia quản gia sắc mặt cũng là vô cùng khó coi. Không, ta không đi, ta ngược lại là muốn nhìn, đến tột cùng là ai, hắn lớn bao nhiêu bản sự, hắn không phải muốn giết sạch người nơi này sao? Vậy hôm nay ta liền không đi. Ta không tin trừ thế gia nhân chi bên ngoài, còn có người dám đụng đến ta. Xin lỗi rồi, đại nhân, trong nhà của ta còn có lão bà cùng hài tử. Tên nam tử kia sau khi nói xong quay người trực tiếp rời đi. Yên tĩnh. Nặc đạt một cái viện, lập tức chỉ còn sót một mình hắn, trước đó trong nhà này vẫn là vô cùng náo nhiệt, nhưng là bây giờ, nơi này đã chỉ còn lại Lý gia quản gia một người, trước đó đối với hắn trung thành tuyệt đối thủ hạ cũng đều chạy hết. Những cái kia cùng hắn xưng huynh gọi đệ người cũng chạy. Bất quá hắn cũng không có đi, mặc dù trong lòng của hắn cũng có chút sợ hãi, nhưng hắn nhưng thủy chung bắt lấy một điểm, đó chính là hắn thân phận Lý gia quản gia. Bởi vì cái gọi là đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân đâu. Hắn không tin có người dám ở Liệt Dương Thành nội sát hắn. Đây chính là đối Lý gia khiêu khích. Mặc dù hắn không phải thế gia người, nhưng cũng coi là thế gia một con chó, thế gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua đối phương. Hôm nay, ta liền muốn nhìn xem ngươi rốt cuộc là ai, chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều muốn chơi với ngươi đến cùng. Lý gia quản gia trực tiếp tay phải vung lên, một cái ghế bành xuất hiện bên cạnh hắn, sau đó hắn nằm ở nơi đó, lặng lặng chờ đợi lấy Hắc Dạ tiến đến. Hết chương 6473. Chương 6474 đây chính là lựa chọn. Người đang FPO. Chờ đợi Lý gia quản gia trực tiếp chờ đợi lên, hắn biết, mình chỉ cần không rời đi, vậy đối phương liền khẳng định sẽ tới giết người, mà bây giờ tòa phủ đệ này bên trong chỉ có một mình hắn, vậy đối phương liền khẳng định sẽ đem sau cùng đầu mâu đối tượng mình. Mà hắn đối với mình hiện tại cái thân phận này vô cùng tự tin, hắn nhưng là Lý gia quản gia, hắn tuyệt đối không tin đối phương dám giết hắn, đến lúc đó hắn liền muốn dùng Lý gia thanh danh tới dọa bách đối phương. Mặc dù hắn cũng biết báo thù là rất khó, nhưng hắn mặt mũi không thể ném. Nếu như hắn hiện tại tránh về Lý gia lời nói, mặt mũi kia của hắn liền vứt sạch, về sau còn thế nào tại Liệt Dương Thành hỗn. Vì lẽ đó mặt mũi hắn nhất định phải giành lại tới. Hắc Dạ. Làm Hắc Dạ tiến đến thời điểm, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ngươi đã đến, Lý gia quản gia lạnh lùng nhìn xem trước mặt người này. Ân, ta đã cho các ngươi cơ hội, nhưng các ngươi không chịu trân quý, vậy cũng chỉ có thể không chết không thôi. Hạ Thiên cũng là mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt người này. Ngươi rốt cuộc là ai? Lý gia cái kia quản gia hỏi. Điền hạ, ta chính là các ngươi một mực tại tìm kiếm cái kia Điền hạ. Đương nhiên, danh tự chẳng qua là một cái danh hiệu mà thôi. Hạ Thiên nói. Ngươi biết ta là người như thế nào sao? Lý gia quản gia khi biết đối diện thân phận của người này lúc, nội tâm của hắn bên trong cũng là phẫn nộ phi thường, bởi vì chính là người này dẫn đến sự tình biến thành hôm nay dạng này. Bất quá hắn vẫn là tại tận lực khống chế tâm tình của mình, mà là trước hết nghĩ muốn tự giới thiệu. Ta chỉ biết là ngươi rất nhanh liền sẽ là một người chết. Hạ Thiên nói. Người chết người trước mặt này muốn giết hắn, nghe đến đó thời điểm, Lý gia quản gia gấp vội vàng nói ta thế nhưng là Lý gia quản gia, thế gia người, ngươi dám đụng đến ta. Thế gia người. Trên thiên trận đại lục, không thể nhất đắc tội chính là thế gia người, điểm này Hạ Thiên đã thật sâu cảm nhận được. Không, ngươi chẳng qua là thế gia một con chó. Hạ Thiên nói. Hừ, Lý gia quản gia phi thường không thích Hạ Thiên, đương nhiên, hắn cũng phải thừa nhận, Hạ Thiên nói không sai. Hắn quả thật chính là Lý gia một con chó. Ta là Lý gia quản gia, là Lý gia xuất sinh nhập tử nhiều năm như vậy, nếu như ngươi dám đụng đến ta, Lý gia liền xem như vì mặt mũi, cũng nhất định sẽ báo thù cho ta. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nếu như ngươi thật là người của Lý gia, ngươi họ Lý, ta vì để tránh cho phiền phức, nhất định sẽ không giết ngươi, nhưng cũng tiếc ngươi không phải. Đạp. Hạ Thiên sau khi nói xong, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Nhìn xem trước mặt người này đi hướng mình thời điểm, người kia có chút kinh hoàng, hắn vừa mới bắt đầu sở dĩ dám ở chỗ này chờ đợi đối phương, cũng là bởi vì hắn đối thế gia quá tự tin, không cho rằng đối phương dám động mình, nhưng là bây giờ đối phương thế mà thật muốn giết hắn. Cái này để hắn có chút kinh hoàng. Hắn có chút sợ. Mặc dù hắn tại Lý gia thời điểm, đúng là không có cái gì địa vị, nhưng là ở bên ngoài, địa vị của hắn cùng mặt mũi thế nhưng là lớn vô cùng. Vì lẽ đó những năm gần đây, hắn sống cũng là vô cùng thoải mái. Nhưng là bây giờ, ngươi muốn làm gì? Lý gia gia chủ trực tiếp hỏi. Đạp Hạ Thiên lần nữa đi về phía trước một bước, trên mặt lại một lần lộ ra dáng tươi cười. Ngươi xác định thật muốn đụng đến ta? Ngươi nhất định không cần vì mình lựa chọn hối hận, ngươi động ta, ngươi đời này cũng an bình không được. Lý gia gia chủ la lớn. Phốc. Đúng lúc này, Lý gia gia chủ thấy được thân thể của mình. Hắn nhìn thấy thân thể của mình cách mình càng ngày càng xa. Đây chính là lựa chọn của ta, Hạ Thiên giọng nói bình thản nói. Lựa chọn Lý gia gia chủ nói để Hạ Thiên làm ra lựa chọn, mà Hạ Thiên thì là dùng trực tiếp nhất biện pháp làm ra lựa chọn, cái lựa chọn này vô cùng đơn giản, đó chính là giết. Hắn tuyệt đối sẽ không lưu lại cho mình hậu hoạn. Vì lẽ đó hôm nay hắn làm xong đối phương. Về phần Lý gia nơi đó. Lý gia có thể sẽ có hai cái động tác, Thứ nhất phái người đi điều tra, nếu có kết quả, bọn hắn có thể sẽ phái người động thủ. Thứ hai tìm một cái mới quản gia, dù sao chết một quản gia đối với bọn hắn đến nói, cùng chết một con chó chênh lệch cũng không lớn. Càng là tiểu nhân địa phương, thế gia người liền càng hoành hành bá đạo. Tựa như là trước kia thị trấn nhỏ, mặc dù có ba cái thế gia tồn tại, nhưng một cái thế gia cũng chỉ có một người tại mà thôi, mà lại thực lực của người này còn vô cùng phổ thông, cảnh giới có lẽ rất cao, nhưng đều dựa vào tiền ném ra tới, một khi thực chiến lời nói, chỉ sợ không có cái gì bản sự. Mà dạng này trong thành thị nhỏ, mặc dù thế gia nhân số sẽ nhiều hơn một chút, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 cái. Quản gia tồn tại, đối bọn hắn những người này đến nói, chính là bình thường có chuyện gì chân chạy mà thôi, hơn nữa còn có dự bị tồn tại, có lẽ, thế gia người thậm chí sẽ không biết chết như thế một quản gia. Rốt cục xong một cái, dạng này cũng có thể ít đi không ít phiền toái. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp quay người rời đi. Cái tòa nhà lớn này đã từng cũng huy hoàng qua. Nhưng ở trên phiến đại lục này, huy hoàng qua tồn tại thực sự là nhiều lắm, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Rời đi cái kia tòa nhà về sau, hắn đi tới một nhà tử quán. Các ngươi nghe nói, buổi tối hôm nay nhà kia tòa nhà chỉ còn lại một người, những người khác không phải chạy chính là chết rồi. Đương nhiên nghe nói, nơi đó gần nhất thế nhưng là thiên thiên đều tại người chết a, mà lại đều là tại số lớn người chết. Một ngày nghe nói muốn chết 50 người. Ngươi không biết rõ tình hình cũng đừng nói càn, ta cho ngươi biết, ta cứu cứu biểu đệ nàng dâu đệ đệ muội phu nhị di tử chính tai nghe được từ nơi đó người chạy ra nói, nơi đó một ngày muốn chết 100 người, vì lẽ đó về sau những người kia tất cả đều chạy, mà lại hôm nay nơi đó không quản có bao nhiêu người, đều sẽ chết. Trong tử quán tụ tập không ít người, những người này cũng đều đang đàm luận lý gia quản gia tòa nhà, Hạ Thiên ngồi ở trong góc không nói gì. Lặng lặng nghe, hắn cảm thấy nơi này thảo luận thật là bị phóng đại rất nhiều a. Đương nhiên, những ngày này cho tới bây giờ đều không có người ngoài từng tiến vào cái kia tòa nhà, vì lẽ đó rất nhiều chuyện đều là người khác chỉ suy đoán mà thôi. Bất quá Hạ Thiên nghe một hồi phát hiện. Mình thế mà một điểm hiềm nghi đều không có. Bởi vì những người này hiểu lầm rất nhiều đối tượng, Hạ Thiên lúc này mới phát hiện, trước đó cái kia lý gia quản gia đắc tội người cũng là thật không ít a. Người nơi này một thảo luận. Khoảng chừng hơn 100 người, nói cách khác, không có người sẽ hoài nghi đến hắn cùng Quỳnh Khuê trên thân. Đã ra hỏa này làm xong, vậy kế tiếp chính là núi Hoa Cương, muốn thu thập những tên kia. Hạ Thiên uống xong rượu trong tay của mình. Hết chương 6474. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 6475 núi Hoa Cương Tam Đương Gia. Người đăng FPO. Hạ Thiên ở đây ngồi một đêm, ngày thứ hai lúc ban ngày, cũng nghe ngóng một chút tin tức, kết quả tất cả đều là tin tức tốt. Lý gia căn bản cũng không có đem quản gia cầm tạm thành một chuyện, trực tiếp nhận mấy cái mới quản gia, hơn nữa còn ban bố mới điều lệnh, quản gia không thể ở bên ngoài có mình tự mình tài sản, mà lại mỗi bút chướng đều phải sạch sẽ vân vân. Cái này hạn chế quản gia tự mình thu nhập, cũng hạn chế ở bên ngoài phát triển vân vân. Lý gia đương nhiên cũng tiến hành nhất định điều tra, thế nhưng là cuối cùng phát hiện, lý gia quản gia cửu nhân thật nhiều lắm, vì lẽ đó cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì. Lý gia triệt để từ bỏ trước đó cái kia quản gia. Thật là một tin tức tốt a, ta cũng không muốn cùng thế gia người đối mặt. Hạ Thiên cũng phi thường rõ ràng, trên thế giới này thế gia vô cùng bá đạo, làm việc căn bản cũng không nói quy củ, nếu như hắn thật cùng nơi này thế gia đòn khiêng lên. Vậy hắn đối mặt liền không đơn thuần là nơi này thế gia, mà là thiên trận đại lục bên trên cái họ này tất cả mọi người. Đây chính là phi thường đáng sợ. Hậu quả cũng là thiết tưởng không chịu nổi. Kết quả rất đơn giản. Người của Lý gia quả nhiên không có thay cái kia quản gia báo thù. Hạ nhân cũng là muốn điểm, nếu như là vạn tử cùng ngàn vạn người như vậy xảy ra chuyện, cái kia thiên gia liền khẳng định sẽ báo thù. Hạ Thiên phi thường rõ ràng những này hạ nhân tại bọn hắn những thế gia này người trong lòng địa vị là có rất lớn chênh lệch. Lý gia quản gia làm nhiều năm như vậy quản gia, hắn tự mình có mình tòa nhà, mà lại gây chuyện khắp nơi sinh sự, bại hoại Lý gia thanh danh, người của Lý gia chịu báo thù cho hắn mới là gặp quỷ. Đạp Hạ Thiên đi ra tử quán. Núi Hoa Cương vị trí cụ thể hắn đã tìm hiểu rõ ràng. Núi Hoa Cương thật đúng là thông minh a. Vị trí địa lý thế mà tốt như vậy, có thể nói là cơ hồ năm tòa thành thị ở giữa lẫn nhau di động, đều muốn đi ngang qua thế lực của bọn hắn phạm vi, mà bọn hắn chỉ cần nhìn kỹ người, không đi đắc tội cao thủ lời nói, vẫn sẽ có không nhỏ chất béo. Hạ Thiên tìm hiểu cũng không vẻn vẹn là núi Hoa Cương vị trí địa lý, còn có Hoa Okayama một chút tin tức. Núi Hoa Cương là phụ cận lớn nhất một tên sơn tặc thế lực. Bình thường đến nói, như thế lớn thế lực khẳng định rất khó sống sót. Nhưng núi Hoa Cương phi thường biết làm người, bọn hắn chưa từng trêu chọc thế gia, mà lại thế gia nếu như có chuyện, bọn hắn thường thường sẽ xông lên phía trước nhất, thậm chí chỉ cần cùng thế gia có quan hệ người, bọn hắn đều sẽ chuẩn bị tốt, hàng năm cũng đều sẽ cho phụ cận thành trì thế gia đưa đi lễ vật. Cái này để núi Hoa Cương chơi ở đây phong sinh thủy khởi. Chỉ cần không phải thế gia đối phó bọn hắn, vậy bọn hắn liền không sợ hãi, mà lại núi Hoa Cương đại đương gia thực lực cường hãn, nghe nói là một tên siêu cấp cao thủ, mà lại bọn hắn bình thường cũng chưa từng thắt nút những cao thủ kia, nhìn thấy tình huống không ổn liền chuồn đi đi. Dạng này thế lực, muốn đem đến rất khó khăn a. Hạ Thiên cẩn thận tính toán một chút, núi Hoa Cương chủ yếu sức chiến đấu có hơn vạn người, một chút tôm tép, càng là cao tới 5-6 vạn người, đương nhiên. Những người kia đều là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tán binh, sức chiến đấu rất yếu, mà lại cũng không có cái gì lực ngưng tụ, gặp được sự tình liền muốn chạy. Chính là trước đó giết qua cái chủng loại kia. Đây cũng là Hạ Thiên sau đó phải đối phó người. Hắn sẽ giống như là đối phó Lý Gia quản gia đồng dạng đối phó núi Hoa Cương, từng chút từng bước xâm chiếm rơi đối phương. Trước hết để cho đối phương sinh ra sợ hãi. Sau đó lại đem đối phương một cái tiếp theo một cái đội ngũ xử lý. Quỳnh Khuê gần nhất không hề có một chút tin tức nào, xem ra lần trước hắn là bị cái kia núi Hoa Cương tam đương ra đánh lén rất nghiêm trọng a. Hạ Thiên thăm dò được, Quỳnh Khuê trước đó biểu hiện đúng là vô cùng uy mãnh, nhưng là đồng dạng, hắn cũng bị núi Hoa Cương tam đương ra cho đánh lén. Kém chút bị xử lý. Núi Hoa Cương người có thể ở đây nhiều năm như vậy, nhất định khó đối phó, xem ra ta vẫn là phải cẩn thận a. Hạ Thiên gần nhất cũng không có chủ quan, hắn mua rất nhiều có quan hệ núi Hoa Cương tình báo, có thể nói, núi Hoa Cương tình báo thật rất nhiều. Hạ Thiên cơ hồ là tiêu hết mình tất cả tiền. Đạp. Hạ Thiên rời đi tại chỗ, hắn trực tiếp đi núi Hoa Cương năm đầu trụ cột dây một trong, nơi này đi ngang qua địa phương chỉ ít có mấy chục đợt sơn tặc, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không cần cố ý đi tìm, dù là hắn muốn tránh, đều tránh không xong. Đặc biệt giống như là hắn loại này một người đội ngũ, những sơn tặc kia càng là sẽ không khách khí. Dừng lại, chúng ta là núi Hoa Cương người, giao tiền rời đi. Một cái 10 người đội ngũ theo bên cạnh đi ra, những người này từng cái khí thế hung hăng đem Hạ Thiên vây lại. Hạ Thiên ánh mắt tại những người này trên thân quét mắt một vòng, trong nhà có lão nhân cùng hài tử sao. Ngươi nói cái gì? Cầm đầu người kia hỏi. Được rồi, liền xem như có. Bọn hắn hẳn là cũng lấy các ngươi lấy làm hổ thẹn. Hạ Thiên thân thể theo những người này bên người đi qua, những người kia thân thể ngẩn người không nhúc nhích, phảng phất như là hoàn toàn không nhìn thấy Hạ Thiên đi qua đồng dạng. Nhóm đầu tiên Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, sau đó hiện trường những người kia thân thể tất cả đều ngã xuống vũng máu bên trong. Đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi. Hạ Thiên hành động vô cùng bạo lực, đã hắn xuất thủ, liền nhất định sẽ là phi thường huyết tinh bạo lực. Hắn trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất đi tìm kiếm núi Hoa Cương những cái kia thủ hạ, sau đó trực tiếp bắt đầu nhanh chóng công kích đối phương. Hắn chính là muốn thừa dịp đối phương còn không có kịp phản ứng thời điểm trực tiếp bắt đầu công kích. Dùng tốc độ nhanh nhất, chém giết nhiều nhất người. Ngày đầu tiên, Hạ Thiên trọn vẹn giết hơn 1.000 người. Mà lại hắn tại giết hết một cái phương hướng nhân chi về sau, trực tiếp đổi một phương hướng khác, sau đó lại lần mở giết. Núi Hoa Cương không hổ là phụ cận nghiêu nhất sơn tặc. Bọn hắn cũng là ngay lập tức phát hiện có vấn đề, sau đó núi Hoa Cương tam đương gia cũng là dẫn người trực tiếp tiến đến điều tra. Tam đương gia, chúng ta chết hơn 1.000 người, một tên thủ hạ bẩm báo nói. Đối phương hạ thủ rất nhanh, bọn hắn ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, theo hiện trường vết tích đó có thể thấy được, đối phương tối thiểu nhất là thánh cấp thất phẩm trở lên cao thủ, mà lại khẳng định có đặc thù thủ đoạn giết người. Núi Hoa Cương tam đương gia tại mặt đất xung quanh bắt đầu kiểm tra. Tam đương gia, chúng ta nhất định phải thay các huynh đệ báo thù. Báo thù là khẳng định, bất quá cũng phải tìm được trước là ai làm, ta vừa rồi kiểm tra một chút, cùng trước đó Quỳnh Khuê thủ pháp khác biệt, mà lại cái kia Quỳnh Khuê là một cái chính diện công kích người, không có dạng này đầu óc, xem ra mỗi lần xuất thủ người hẳn là ta cái kia đại chất tử một cái khác địch nhân, điên hạ. Tam nương gia trực tiếp phân tích nói. Mặc dù hắn người này nhìn qua rất hung hãn, nhưng hắn tại phụ cận thế nhưng là có một cái phi thường vang dội danh tự. Rắn độc. Là một cái phi thường âm độc người, bị hắn tính toán người, hạ chàng sẽ phi thường thê thảm, bị hắn quấn lên, vậy liền chú định sẽ chết mất, mà lại sẽ chết phi thường thống khổ cái chủng loại kia. Hết chương 6475. Chương 6476 tàn nhẫn tam đương gia. Người đăng FPO. Không xong, tam đương gia, vừa mới tiếp vào tin tức, những địa phương khác cũng xảy ra chuyện, tình huống cùng nơi này không sai biệt lắm. Một tên nam tử lo lắng chạy tới. Tam nương gia nhướng mày, sau đó hạ lệnh truyền lệnh xuống, tạm thời co vào binh lực, mỗi cái đội ngũ đều phải có cao thủ trấn thủ, đội ngũ nhân số ít nhất 200 đến 500, phải nhanh. Vâng. Tam nương gia, đông viện tiểu lan cho ngài lấy được. Lúc này một tên nam tử len lén đi tới, đi đến tam nương gia bên người lúc, cũng là phi thường nhỏ âm thanh nói. Ô tam nương gia hai mắt tỏa sáng, ngươi làm sao làm được, nhà hắn nam nhân cũng không dễ chọc a. Không dễ chọc cũng chỉ giới hạn trong chính hắn địa bàn, chỉ cần chúng ta đem người trộm ra, vậy hắn lại có thể thế nào, còn dám tới chúng ta núi hoa cương muốn người sao, tên nam tử kia một mặt cười xấu xa. Ha ha ha, nói rất đúng, trước đó tên kia còn cùng ta như vậy càn rỡ, nếu như không phải lão đại phân phó, không cho ta đi chiêu chọc cái kia trại, ta đã sớm dẫn người bình định bọn hắn trại. Đương nhiên, lão đại chỉ nói không cho ta đi chiêu chọc bọn hắn chạy, nhưng nếu như bọn hắn tìm tới cửa lời nói, vậy ta liền có thể mượn cơ hội xử lý bọn hắn chạy tất cả mọi người, đến lúc đó vừa vặn có thể cầm xuống nơi đó, có thể nói là một công đôi việc a. Tam nương gia trên mặt lộ ra một tia thần sắc hưng phấn. Kia là tự nhiên, tam nương gia yên tâm, ta đã sắp xếp xong xuôi người, nếu như bọn hắn dám đến, ta dám cam đoan, bọn hắn vừa ra chạy, liền sẽ bị từng chút một xử lý. Mà còn chờ bọn hắn chủ yếu sức chiến đấu rời đi chạy, vậy bọn hắn chạy tất cả lão nhân cùng hài tử liền tất cả đều. Nam tử kia làm một cái cắt cổ động tác. Ha ha ha ha, chuột xấu, người biết ta vì cái gì thích ngươi sao, tam nương gia cũng không có chờ đối phương trả lời, mà là tiếp tục nói ra, Long Nguyệt trại nữ nhân từng cái đều là trong trắng liệt nữ, nói cho các huynh đệ, lão nhân cùng hài tử một tên cũng không để lại, nữ nhân lời nói, tùy tiện bọn hắn, nhưng chỉ giới hạn trong một ngày, ngày thứ hai. Cũng phải chết. Long Nguyệt trại, đây chính là hắn giả địch nhân. Tại trước đây thật lâu, tam đương gia liền nghĩ qua muốn thu thập Long Nguyệt trại, nhưng đại đương gia từ đầu đến cuối không có đồng ý, mà lại nói Long Nguyệt trại người không phải dễ đối phó như vậy, lúc ấy hắn còn tưởng rằng Long Nguyệt trại thật phi thường khủng bố đâu, vì lẽ đó cũng liền không nhúc nhích, nhưng là nương theo lấy về sau hắn điều tra phát hiện, Long Nguyệt trại trừ trại chủ cùng một số cao thủ bên ngoài, những người khác sức chiến đấu cũng không phải là rất mạnh. Nếu như không phải gần nhất xuất hiện nhiều chuyện như vậy, hắn đã sớm đối Long Nguyệt trại xuất thủ, bất quá hắn gần nhất quá bận rộn, cũng liền không tâm tư xử lý Long Nguyệt trại, thế nhưng là chuột sáu nhìn ra hắn tâm tư, vì lẽ đó cũng liền giúp hắn xử lý những thứ này. Dạng này tự nhiên là để tam đương gia vô cùng thưởng thức. Tốt, chuyện này liền giao cho ngươi, đúng, trừ tên kia bên ngoài, những người khác một tên cũng không để lại, ta muốn để tên kia tận mắt thấy nữ nhân của hắn là thế nào bị ta đùa bỡn. Núi hoa cương tam nương gia trên mặt lộ ra âm tàn thần sắc. Năm đó, hắn nhưng là tại tay của đối phương bên trên bị thua thiệt, vì lẽ đó lần này hắn cũng là dự định làm cho đối phương triệt để hủy diệt, là thể xác tinh thần hủy diệt cái chủng loại kia. Yên tâm đi, tam nương gia, ta đều đã sắp xếp xong xuôi, mặc dù hắn rất biết đánh, nhưng ta thắng an bài 500 cái tinh nhuệ tại bọn hắn khu vực cần phải đi qua, còn có hơn 3.000 tên chiến sĩ, cùng một chỗ mai phục, đến lúc đó hắn lại có thể đánh. Lại có thể đánh mấy cái chuột sáu nói. Vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, ngươi cầm lệnh bài của ta, lại đi điều động 500 cái tinh nhuệ cùng 3.000 chiến sĩ, sau đó cùng đi chặn giết đối phương. Núi hoa cương tam đương ra sau khi nói xong trên mặt đột nhiên lộ ra dáng tươi cười, đúng rồi, tiểu lan ở đâu? Đã đưa đến núi hoa cương trên giường của ngài, chuột sáu nói. Tốt, rất tốt, đúng, các ngươi cho ta chiếu khán tốt địa phương khác tình huống, chờ qua hai ngày này. Ta lại thu thập cái kia điền hạ. Núi hoa cương tam đương ra sau khi nói xong, nhanh chóng chạy hướng về phía núi hoa cương phương hướng. Lúc này Hạ Thiên cũng là nhanh chóng thu gặt lấy những người kia tính mệnh. Đã ta đã động thủ giết nhiều người như vậy, khẳng định sẽ khiến sự chú ý của đối phương, vì lẽ đó nhất định phải thừa dịp bây giờ đối phương còn không có kịp phản ứng thời điểm, nhanh lên giết, chờ đối phương kịp phản ứng về sau, ta lại nghĩ biện pháp khác, đến lúc đó đối phương cũng nhất định sẽ phái cao thủ tới chuyên môn truy sát ta, mặc dù ta trưởng thành không ít, nhưng nếu như tiến vào đối phương cái bẫy, cũng nhất định sẽ xảy ra chuyện, một bước sai, từng bước sai, ta tuyệt đối không thể sai. Hạ Thiên ánh mắt kiên định nói. Hắn muốn thay những người kia báo thù, liền muốn triệt để chơi chết Hoa Liễu, mà Hoa Liễu là núi Hoa Cương đại đương gia nhi tử, núi Hoa Cương đại đương gia cũng chắc chắn sẽ không đem con của mình giao ra, vì lẽ đó Hạ Thiên báo thù phương pháp cũng chỉ có một cái, đó chính là giết sạch. Hả? Ngày thứ hai thời điểm, Hạ Thiên cảm giác vô cùng cổ quái. Chuyện gì xảy ra, đối phương mặc dù đội ngũ có rút lại, nhưng cũng không có tăng cường quá nhiều, cũng không có quá nhiều bộ đội chủ lực đi ra, càng không có cái gì quá nhiều cao thủ, bọn hắn đây là tại làm cái gì? Hạ Thiên trong nội tâm tất cả đều là không hiểu, bình thường đến nói, gần nhất tinh anh số lượng hẳn là nhiều rất nhiều mới đúng a, mà lại đối phương tối thiểu nhất cũng phải phái một trong đó bộ người có thân phận ra đi. Thế nhưng là đều đi qua hơn một ngày thời gian, đối phương vẫn là không có phản ứng chút nào. Mặc kệ, Hạ Thiên đã kiểm tra qua, trước mặt cái này 200 người đội ngũ chính là lâm thời gom lại, căn bản cũng không có cao thủ gì, mà lại phụ cận cũng không có bất kỳ cái gì cái bẫy, vì lẽ đó hắn cũng là dự định động thủ. Lúc này trong đội ngũ này, ai, chúng ta cũng thật là bị người ghét bỏ a, thế mà không có cao thủ đội ngũ nguyện ý muốn chúng ta, vậy chúng ta chỉ có thể mình tổ đội. Đúng đấy, đều tại chúng ta bình thường nhân duyên không tốt, nếu không cũng sẽ không ở loại thời điểm này xuất hiện chuyện như vậy, còn có những người kia căn bản là xem thường chúng ta, chờ Tam Nương ra sau khi hết bận, nhất định phải cùng Tam Nương ra thật tốt nói một chút, bất quá ta nghe nói gần nhất Tam Nương ra tựa như là đem Long Nguyệt Trại nữ tử kia làm. Ta cũng nghe nói, mà lại giống như Long Nguyệt Trại còn tìm tới cửa, tóm lại nghe nói gần nhất sự tình thật nhiều, chúng ta bây giờ trước không cần trông cậy vào Tam Nương ra có thể đi ra. Đội ngũ bên trong người cũng đều là đang sôi nổi nghị luận. Liền tại bọn hắn không ngừng nghị luận lúc, bọn hắn đột nhiên bưng kín cổ của mình, sau đó thân thể bắt đầu dần dần ngã xuống. Ầm ầm ầm. Một cái tiếp theo một cái người ngã xuống. Mặc dù cái đội ngũ này nhân số tăng lên, nhưng bọn hắn thực lực tổng hợp quả thực chính là chênh lệch nhiều lắm, chính là trước đó những cái kia tôm tép ghé vào cùng một chỗ, cho nên đối với Hạ Thiên đến nói, vẫn là phi thường dễ dàng đối phó. Nghe vừa rồi bọn hắn, giống như cái kia Tam Nương gia chính là một cái sắc quỷ, gần nhất cũng ngay tại xử lý những chuyện khác, vậy thì thật là tốt, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, liền đã chậm. Hết chương 6476. Chương 6477 Miêu Ngũ. Người đăng FPO. Hạ Thiên chính là loại người này. Địch nhân phạm sai lầm, chính là đang cho hắn một cái cơ hội tuyệt hảo, một cái chân chính chí mạng đối thủ cơ hội. Hạ Thiên là sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ hội tốt, theo những người này đang nói chuyện phiếm có thể thấy được. Mặc dù Tam Nương gia đã có mệnh lệnh truyền tới, nhưng là hiển nhiên hắn thời gian ngắn không có khả năng tới, cái này thời gian ngắn chính là Hạ Thiên cơ hội. Bắt đầu giết. Hạ Thiên mấy ngày nay nói động thủ liền động thủ, mà lại là nói ra bắt đầu giết liền bắt đầu giết. Động tác vô cùng nhanh nhẹn. Hai ngày sau. Núi Hoa Cương bên trên. Tam Nương gia, này nhị đương gia tới. Một tên thủ hạ vội vàng chạy đến. Nghe được này nhị đương gia tới, Tam Nương gia cũng là vội vàng đứng dậy. Hai, nhị ca. Lão Tam, ngươi làm cái gì đại ca nơi đó tức giận, ngươi biết mấy ngày nay chết bao nhiêu người sao? Này nhị đương gia vội vàng nói. Nhị ca, ta. Ngươi cái gì ngươi, chúng ta gần nhất ba ngày này nhiều thời giờ, chết hơn 7.000 người, đại ca nghe được cái số này thời điểm. Đều sắp tức giận chết rồi, hơn nữa còn nghe nói người gần nhất căn bản cũng không có làm việc, vì lẽ đó ta cố ý tới xem một chút. Này nhị đương gia nói. Nhị ca, đều tại ta sắc mê tâm khiếu a, người nhớ kỹ Long Nguyệt Trại Tiểu Lan a? Tam Nương gia mà hỏi. Nhớ kỹ, năm đó cũng là bởi vì hắn, người kém chút bị người ta trượng phu giết chết, cuối cùng còn bị đại ca mắng, người tại sao lại đi trêu chọc Long Nguyệt Trại? Người đại ca không phải nói qua cho ngươi. Không cho ngươi trêu chọc Long Nguyệt Trại sao? Này nhị đương gia hỏi. Là ta một cái huynh đệ đem Tiểu Lan mang về, ta xem xét cơ hội tốt như vậy, khẳng định không thể bỏ qua a, sau đó liền muốn toàn diệt Long Nguyệt Trại. Tam Nương gia nói. Kết quả đây liền biến thành hiện tại bộ dáng này. Này nhị đương gia nhìn thoáng qua tam đương gia, lúc này tam đương gia phi thường suy yếu. Ta nào biết được nữ nhân kia như vậy cương liệt, hơn nữa còn có thể bạo tạc, cho nên mới bị làm thành dạng này, bất quá ta cũng không phải không thu hoạch được gì. Người của ta đã bình định Long Nguyệt Trại, trừ cái kia đáng hận nam nhân bên ngoài, Long Nguyệt Trại hiện tại ngay cả cái có thể thở người đều không có. Tam đương gia cho là mình vẫn là thu hoạch rất tốt. Ngươi vẫn chưa rõ sao lão đại sở dĩ không cho ngươi động Long Nguyệt Trại, cũng là bởi vì Long Nguyệt Trại năm đó cùng một cái rất cường đại tồn tại có liên quan, mặc dù đối phương hiện tại đã sớm là đỉnh tiêm cao thủ, cũng nhớ không nổi tới nơi này, nhưng là nếu như vạn nhất có một ngày, hắn đột nhiên nghĩ đến nơi này, vậy hắn phát hiện nơi này đã từng trợ giúp qua hắn người, còn sống trợ giúp qua hắn người hậu đại đều bị người diệt sát, ngươi nói hắn sẽ như thế nào? Này nhị đương gia hỏi. Sẽ không như thế nghiêm trọng a? Tam đương gia mà hỏi. Chuyện lần này không cần cùng lão đại nói, mà lại Long Nguyệt Trại chuyến đi, ngươi cũng đã chết không ít tinh nhuệ a, nhìn dáng vẻ của ngươi, tạm thời khẳng định cũng không thể nhúc nhích, vậy liền để thủ hạ ngươi người mang theo ngươi những người còn lại đi bắt cái kia điền hạ đi, ta cho ngươi thêm 500 tinh nhuệ, lần này không thể thất thủ. Này nhị đương gia vỗ vỗ tam đương gia bả vai. Đa tạ nhị ca, vậy ta liền miêu ngũ dẫn người xuất thủ. Tam đương gia nói thẳng. Miêu ngũ không sai. Thủ hạ ngươi một văn một võ, miêu ngũ chuột sáu, để bọn hắn cùng một chỗ đi, nếu không ta lo lắng miêu ngũ tính cách quá xúc động. Này nhị đương gia nhắc nhở. Được rồi, tam đương gia nhẹ gật đầu. Miêu ngũ, chuột sáu, chính là dưới tay hắn một văn một võ, có thể nói hắn có thể có hôm nay, cùng hai người không thể bỏ qua công lao. Hiện tại hắn bị tạc đả thương. Mà lại chủ yếu nhất là, hắn trong thời gian ngắn ngay cả nam nhân đều không đảm đương nổi. Tốt, lần này chia ra sai, nếu không lão đại khẳng định sẽ tức giận, đến lúc đó ngươi biết hậu quả. Này nhị đương gia sau khi nói xong, trực tiếp rời đi. Gọi miêu ngũ chuột sáu tiến đến, tam đương gia ngồi lên trước mặt cái ghế, sau đó sắc mặt âm trầm xuống, gần nhất vận khí của hắn thật là quá không xong, nguyên bản hắn cho là mình có thể nhẹ nhõm giải quyết Long Nguyệt Trại, mà còn chờ hắn ngủ tiểu lan về sau, liền có thể đi thu thập cái kia điền hạ. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới. Kết quả thế mà lại biến thành dạng này. Hắn vào lúc ban đêm liền bị tiểu lan tự bạo cho nổ đả thương, sau đó ngay tại dưỡng thương, mặc dù chuột sáu nơi đó truyền đến tình báo cũng không tệ lắm, nhưng kết quả hắn cũng không hài lòng, bởi vì nam nhân kia chạy. Cái kia để hắn nhức đầu nhất nam nhân, lại thêm hắn hiện tại thụ thương, vì lẽ đó hắn tạm thời cũng không dám ra ngoài, lo lắng sẽ bị đối phương đánh lén. Tam đương gia, hai cái thân ảnh đi đến. Một hồi này nhị đương gia sẽ đưa tới 500 tinh nhuệ, đến lúc đó các ngươi mang theo ta hết thảy mọi người cùng cái này 500 tinh nhuệ cùng một chỗ xuống núi, trong vòng 3 ngày, nhất định phải đem cái kia điền hạ bắt về cho ta, hiểu chưa? Tam đương gia nhìn xem trước mặt hai người nói. Long Nguyệt Trại trại chủ đâu? Chuột sáu hỏi. Tạm thời không cần phải để ý đến hắn, trước đem điền hạ bắt trở lại, tận lực muốn sống, nếu như không thể sống, liền giết, chờ xử lý hắn về sau. Lại đi cho ta chơi chết cái kia Long Nguyệt Trại chỗ ở heo. Tam đương gia minh bạch, mình nhất định phải giải quyết điền hạ sự kiện, bằng không đợi đại đương gia tìm tới hắn thời điểm, hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được. Vâng, chuột sáu nói. Không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn đem cái kia điền hạ cho ta giải quyết, nhớ kỹ lời ta nói, là không tiếc bất cứ giá nào, không quản chết bao nhiêu người. Tam đương gia lạnh lùng nói. Hắn lần này xem như triệt để xuống nhẫn tâm. Yên tâm đi, tam đương gia, ta bắt người đầu cam đoan, trong 3 ngày, đưa tới không phải là người của hắn đầu, liền là người của ta đầu. Miêu ngũ lạnh lùng nói. Tận lực muốn sống, tam đương gia nhẹ gật đầu chuột sáu, miêu ngũ tính cách xúc động, ngươi nhìn một chút hắn. Yên tâm đi, tam đương gia, chuột sáu giờ rồi gật đầu. Miêu ngũ cùng chuột sáu rời đi, hai người bọn họ lần này rời đi, là mang theo tử mệnh lệnh rời đi. Hơn nữa còn mang theo tam đương gia còn lại tất cả tinh nhuệ, nhân số là hơn 800 người, đương nhiên, còn có một số tạp ngư, nhân số còn có 3-4 ngàn tả hữu, cũng đều đi theo. Này nhị đương gia cũng đem dưới tay mình 500 tinh nhuệ đưa tới cho bọn hắn. Nhiều người như vậy, hoàn toàn đầy đủ san bằng bất kỳ một cái nào chạy, nhưng lần này bọn hắn đi ra, chính là vì bắt một người, người này chính là Điền Hạ. Bọn hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Trong vòng 3 ngày đem Điền Hạ bắt trở lại. Người tới, ta hiện tại tâm tình thật không tốt, bắt về cho ta mấy cái qua đường. Tam nương gia la lớn. Thủ hạ của hắn đều biết tính tình của hắn, mỗi lần tam nương gia tâm tình không tốt thời điểm, đều sẽ có mấy cái người vô tội chết thảm, bởi vì tam nương gia có ngược sát người tính cách. Lúc này Hạ Thiên ngay tại trong một vùng rừng rậm, thân thể treo ngược tại trên nhánh cây. Giống như sắp biến thiên A, ánh mắt của hắn nhìn về phía không trung, mà bên cạnh hắn cũng có được 500 bộ thi thể. Những người này chính là vừa mới bị Hạ Thiên xử lý người. Hết chương 6477. Chương 6478 Hắc Dạ sát nhân vương. Người đang ép FPO. Mấy ngày nay thời gian đã để Hạ Thiên có rất lớn cơ hội, mấy ngày nay xuống tới, hắn đã giết hơn 13.000 người, có thể nói, cơ hội này đều là cái kia tam nương ra cho hắn. Để hắn có 3 ngày nhiều thời giờ. Bằng không mà nói, Hạ Thiên muốn giết nhiều người như vậy, thật sự chính là phi thường khó khăn. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm a, không quản núi Hoa Cương cỡ nào không có đầu óc, ta đã giết nhiều người như vậy, bọn hắn không có khả năng tiếp tục cho ta tặng đầu người. Hạ Thiên thản nhiên nói. Mấy ngày nay hắn chuẩn bị rất nhiều. Bất quá gần nhất theo kẻ bên này đi người tương đối nhiều a, bọn hắn nhìn thấy nhiều như vậy tử thi, khẳng định sẽ truyền phi thường tà dị. Hạ Thiên sớm đã thành thói quen loại tình huống này. Nói trở lại, núi Hoa Cương người là thật nghèo a, ta giết nhiều người như vậy, trên người bây giờ tiền cộng lại cũng chưa tới 2 vạn thánh ngọc, bình quân trên người một người tiền cộng lại cũng chỉ có không đến 1 khối thánh ngọc. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù hắn cũng biết người nơi này rất nghèo, nhưng là hắn không nghĩ tới người nơi này thế mà nghèo thành dạng này. Bất quá 2 vạn thánh ngọc đã là một cái con số không nhỏ, Hạ Thiên có thể lợi dụng số tiền này lại đi mua một chút thăng cấp đan. Nếu như bán một phẩm cấp tương đối cao thăng cấp đan, Hạ Thiên nói không chừng có cơ hội thánh cấp đến thánh cấp cửu phẩm. Hiện tại Hạ Thiên là thánh cấp bát phẩm, hắn chính là thánh cấp bát phẩm bên trong vô địch thủ. Thậm chí cùng thánh cấp cửu phẩm người đều có thể chính diện một trận chiến. A, tiếng kêu thảm thiết. Phía trước lại có tiếng kêu thảm thiết. Lúc này Hạ Thiên cũng là nhanh chóng đi thẳng về phía trước. Hỏi lại các ngươi một lần, đến cùng có thấy hay không người này? Những nhân thủ kia bên trong cầm Hạ Thiên trước đó chân dung. Không có. Lại cẩn thận ngẫm lại, gần nhất ở nơi đó thấy qua người chết, hoặc là thấy qua dấu vết của người này. Chuột sáu đi đến một người trước mặt hỏi. Không, chúng ta thật không có. Phốc. Hắn vừa mới nói xong, đầu trực tiếp bị vỗ nát bấy. Ta không cùng các ngươi nói nhảm, ai cho ta tin tức hữu dụng, ai sống, nếu không trong vòng 10 giây, ta giết một người. Miêu Ngũ la lớn. Chúng ta tới thời điểm, bên cạnh trên đường nhỏ giống như có người chết. Một người trong đó vội vàng tiến lên nói. Mang bọn ta đi, Miêu Ngũ nói. Thật tốt. Những người khác tất cả đều giết, Miêu Ngũ lạnh lùng nói. Không. Những người kia trong miệng tất cả đều là tiếng kêu thê thảm, nhưng bọn hắn đã không có bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Sau đó người kia dẫn đường. Hắn một mực mang theo những người này đi tới Hạ Thiên bên trên 2 nhóm giết người nơi ở. Chính là chỗ này, người kia vội vàng nói. Miêu Ngũ ngồi xổm người xuống kiểm tra vết máu chưa khô, trong không khí còn có sát khí, động thủ thời gian là 2 giờ trước đó, người tới, cho ta tản ra cha, nhìn xem địa phương nào có vết tích. Đại nhân, ta có thể đi rồi sao? Người kia tiến lên cung kính hỏi. Đương nhiên, người đương nhiên có thể đi, ta tự mình đưa người đi. Miêu Ngũ sau khi nói xong, trực tiếp đem người kia đầu lâu cũng đập nát. Tâm ngoan thủ lạt. Cái này Miêu Ngũ chính là một cái tâm ngoan thủ lạt đỉnh tiêm cao thủ. Đại nhân, bên này có vết tích, một người hô. Sau đó đám người chạy tới. Đi lên phía trước, Miêu Ngũ trực tiếp dẫn người đi thẳng về phía trước. Làm bọn hắn lần nữa chạy chừng nửa canh giờ thời điểm, bọn hắn thấy được 500 bộ thi thể. Chuột sáu bắt đầu hướng về phía trước kiểm tra. Những người này cùng trước đó những người kia kiểu chết đều là giống nhau, cũng là cái kia Điền Hạ làm, hắn thủ pháp giết người rất nhanh, sức chiến đấu sẽ không thấp hơn thánh cấp thất phẩm, thậm chí có thể là thánh cấp bát phẩm. Chuột sáu kiểm tra một chút tình huống hiện trường. Hừ. Miêu Ngũ trùng điệp hừ một tiếng, không quản hắn là cái gì cấp bậc người. Nếu để cho ta tìm được hắn, ta liền sẽ trực tiếp đập nát đầu của hắn. Miêu Ngũ, chớ khinh thường, chúng ta lần này mang đến nhiều như vậy tinh nhuệ, chính là muốn không có sơ hở nào, mà lại tam nương ra để chúng ta tận lực mang về sống, vì lẽ đó đến lúc đó, ngươi tận lực trước đừng động thủ. Chuột sáu nói. Tốt a, Miêu Ngũ nhẹ gật đầu, cũng không nói gì nữa. Hạ Thiên một mực tại nơi xa quan sát, bất quá hắn không dám áp sát quá gần, vì lẽ đó cũng không thể nghe được đội ngũ bên trong tình huống, bất quá hắn có thể khẳng định là, cái đội ngũ này người hiện tại nhất định đang nghiên cứu giết thế nào rơi biện pháp của hắn. Siêu. Hạ Thiên trực tiếp rút đi. Xem ra tình huống đã không tốt lắm, đối phương phái tới truy sát ta người đã tới, cũng may cái kia Tam đương gia cũng không có. Hạ Thiên trước đó cũng coi là cùng cái kia Tam đương gia từng có gặp mặt một lần. Chính là đối phương trộm yêu đan thời điểm, theo tình huống lúc đó nhìn, cái kia Tam đương gia ít nhất là thánh cấp cửu phẩm, hơn nữa còn không phải phổ thông thánh cấp cửu phẩm, chủ yếu nhất là, theo tình huống lúc đó đó có thể thấy được, hắn người này vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, chiến hữu bên cạnh đều có thể bán, tất cả huynh đệ đều có thể dùng để làm mồi nhử. Là một cái khó đối phó nhân vật. Trong này, thánh cấp tứ phẩm trở lên người ít nhất có hơn 1.000 người, nếu như bị bọn hắn vây quanh, liền khó đối phó. Hạ Thiên mặc dù đơn đấu thời điểm có thể miểu sát cái này cấp bậc tồn tại, nhưng đối phương nếu như nhân số đông đảo lời nói, hắn cũng không có khả năng thật một cái đánh 1.000 cái. Dù sao song quyền nan địch tứ thủ. Đã người của đối phương đã đuổi tới nơi này, vậy sẽ phải đánh tốc độ chiến, bọn hắn người nhiều, nhưng hành động khẳng định không có ta nhanh, vậy bọn hắn đến số 1 vị trí, ta liền đi số 2 giết người, đến vị trí số 2, ta liền đi số 3 giết người, dù sao bọn hắn nơi này hết thảy có 5 cái vị trí. Vậy ta ngay ở phía trước giết người, để bọn hắn ở phía sau đuổi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn phương thức chiến đấu cho tới bây giờ đều không phải xúc động. Hắn cũng sẽ không biết rõ đối phương hiện tại mạnh nhất đội ngũ ở đây, còn muốn đi giết đối phương. Ngày đầu tiên, Hạ Thiên đem đối phương lưu xoay quanh, lần nữa giết hơn 2.000 người. Bất quá núi Hoa Cương người cũng triệt để học thông minh, bọn hắn cơ hồ đem tất cả binh lực tất cả đều tụ tập lại, cơ hồ mỗi cái đội ngũ đều có mấy ngàn người, bọn hắn căn bản cũng không cho Hạ Thiên cơ hội. Hắc giả tiến đến. Xem ra cơ hội đã không có, đối phương triệt để có rút lại binh lực, nếu như ta tùy tiện xuất thủ, liền sẽ bị những người kia kiềm chế lại, đến lúc đó đối phương đại quân giết tới, thì khó rồi. Hạ Thiên bắt đầu suy tư. Hắn phải nghĩ biện pháp tan rã núi Hoa Cương, liền muốn từng chút một ăn hết đối phương. Nhưng bây giờ vấn đề khó khăn lớn nhất chính là cái kia bộ đội tinh nhuệ truy sát. Trầm tư sau một lát. Ta là Hắc Dạ sát nhân vương, hiện tại đúng lúc là Hắc Dạ. Vậy liền suy nghĩ biện pháp từng chút một ăn hết bọn hắn tốt. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, trước đó hắn là vòng quanh cái kia đội ngũ đánh, không đi chính diện va chạm cái kia đội ngũ, nhưng là bây giờ, hắn đã nghĩ kỹ, hắn muốn trực tiếp bắt đầu đối cái kia đội ngũ xuất thủ. Về phần xuất thủ biện pháp, vậy liền đơn giản nhiều. Hết chương 6478. Chương 6479 vòng xoáy giết. Người đăng FPO. Tiếp xuống chính là vận dụng bản lĩnh thật sự thời điểm. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, từ khi hắn thăng cấp đến thánh cấp bát phẩm thời điểm, liền có được một loại bản sự. Vòng xoáy giết. Chính là lợi dụng vòng xoáy đan điền, nháy mắt chém giết đối phương. Thực lực cùng hắn chênh lệch càng lớn người, cũng liền càng dễ dàng bị hắn chém giết, thậm chí có thể là trong nháy mắt, liền bị hắn diệt sát. Vòng xoáy giết lợi dụng vòng xoáy đan điền. Nháy mắt hóa giải đối phương chỗ bạo phát đi ra tất cả lực lượng, xoắn nát đối phương đan điền, tiến hành cường lực chém giết. Đây cũng là Hạ Thiên gần nhất giết người ở vô hình bản sự. Đương nhiên, trước đó Hạ Thiên là có chỗ giữ lại. Bởi vì lúc kia, hắn cũng không phải là thật cần vô thanh vô tức giết người. Chỉ cần nghĩ biện pháp toàn diệt đối phương là được rồi. Nhưng là lần này, hắn là nhất định phải để cái đội ngũ này nhân số không ngừng giảm bớt. Vậy liền cần chân chính vô thanh vô tức giết người. Có lạc đàn, Hạ Thiên nhìn thấy đội ngũ đằng sau có một người lạc đàn, sau đó lặng lẽ đi tới, tại cái kia người trên bờ vai vỗ một cái, người kia thân thể trực tiếp sụi lơ xuống dưới. Cái đội ngũ này người vẫn là rất nhiều, vì lẽ đó căn bản cũng không có phát hiện đội ngũ đằng sau thiếu mất một người. Mà Hạ Thiên tự nhiên cũng là nhẹ nhõm ngụy trang thành đối phương bộ dáng, đi theo đội ngũ đằng sau. Hắn nhìn thấy người nào có lạc đàn dấu hiệu, chính là tại trên người của đối phương vỗ một cái, sau đó lặng lẽ đem thân thể của đối phương đặt ở bên cạnh, tiếp tục đi tới. Ngừng ngay tại tiến lên chuột sáu đột nhiên la lớn, Sau đó toàn bộ đội ngũ tất cả đều ngừng lại. Thế nào? Miêu Ngũ không hiểu hỏi. Đội ngũ tiến lên tốc độ giống như so trước đó nhanh hơn một chút, mặc dù cũng không rõ ràng, nhưng tuyệt đối phải nhanh hơn một chút. Chuột Sáu nhướng mày sau đó quay đầu nhìn lại người tới, kiểm kê nhân số. Không xong, đại nhân, thiếu đi hơn 500 người. Một tên thủ hạ vội vàng chạy tới. Hả? Có người lén trốn đi? Miêu Ngũ hỏi, hắn trước kia cũng đã gặp trường hợp như vậy, chính là vừa có nhiệm vụ, những cái kia người sợ chết liền sẽ len lén chạy mất. Không đúng, trừ phi là đồ đần, nếu không tuyệt đối sẽ không lựa chọn hắc giả chạy trốn, hơn nữa còn chạy hơn 500 người, chúng ta cái đội ngũ này hết thảy cũng tại chừng 5.000 người, đây chính là thiếu đi 1/10. Chuột Sáu sau khi nói xong, ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng xem ra chúng ta khắp nơi đuổi theo địch nhân, vẫn luôn giấu ở chung quanh của chúng ta a. Có ý tứ gì? Miêu Ngũ không hiểu hỏi. Chúng ta là căn cứ vết tích đuổi đối phương, nhưng vết tích đều là trước đó đối phương lưu lại, kỳ thật chân chính địch nhân vẫn luôn ở phía sau của chúng ta, mà lại hắn có được vô thanh vô tức giết người năng lực. Chuột Sáu vung tay lên đi kiểm tra một chút chúng ta tới đường. Là 10 phút sau. Đại nhân, trên đường có rất nhiều người chết, thủ hạ bẩm báo nói. Chuột Sáu giờ rồi gật đầu. Hừ, tiểu tử thúi, ngươi cứ như vậy nhát gan sao? Có bản lĩnh, ngươi liền đi ra cho ta và ngươi đơn đấu, nếu như ngươi có thể thắng ta cam đoan không ai có thể tổn thương ngươi. Miêu Ngũ hiển nhiên là dùng phép khích tướng, bất quá hắn cũng là một tính cách phi thường xúc động người, nếu như Hạ Thiên lúc này đi ra, hắn cũng nhất định sẽ cùng Hạ Thiên chân chính tiến hành đơn đấu. Đáng tiếc, nếu như hắn dạng này liền muốn để Hạ Thiên đi ra, vậy đơn giản chính là người si nói mộng. Không có bất kỳ cái gì hồi âm. Người tới, từ giờ trở đi, đội ngũ người phía sau, tất cả lẫn nhau quen thuộc người, có thể tìm được 3 cái trở lên người bảo lãnh, đứng ở bên trái đến, không thể, đứng ở bên phải. Chuột Lục Đại vừa nói. Rất nhanh. Bên trái cùng bên phải hết sức rõ ràng, bên phải không có cách nào chứng minh mình người hết thảy không đến 200 người. Miêu Ngũ nhìn thoáng qua những người này, ngươi là mình đi ra đâu vẫn là ta đưa ngươi bắt tới đâu? Không có hồi âm, cái này hơn 200 người cũng đều là lẫn nhau quan sát, sau đó từng cái hãi hùng khiếp vía. Tốt, đã nếu như không có, vậy liền tất cả đều giết. Miêu Ngũ là một cái phi thường tàn nhẫn người, hắn muốn động thủ, vậy liền tuyệt đối sẽ không khách khí. Giết. Nghe đến đó thời điểm, những người kia tất cả đều là giật mình. Ngũ gia, chúng ta không phải a, ngài nhìn kỹ một cái a, là ta a, ta trước kia cho ngài làm qua hạ nhân. Những người kia tất cả đều là không ngừng hô, đều là một chút cầu xin tha thứ. Chuột Sáu ánh mắt tại cái này 200 người trên thân quét mắt một vòng, phảng phất là muốn theo những người này trong lúc biểu lộ tìm tới bọn hắn sơ hở đồng dạng. Thế nhưng là nhìn một hồi, những người này đều không có bất kỳ sơ hở. Đều quỳ xuống cho ta, Chuột Lục Đại âm thanh hô. Hắn cho rằng, đối phương đã cùng Quỳnh Khuê bọn hắn là người một đường, vậy liền nhất định rất quan tâm tôn nghiêm, cho nên tuyệt đối sẽ không dễ như trở bàn tay quỳ xuống. Phù phù. Hiện trường những người này cũng tất cả đều quỳ xuống. Không có quỳ. Chuột Sáu cái này có chút buồn bực, vừa rồi hắn cho là mình biện pháp này nhất định phi thường có tác dụng, nhưng là bây giờ thế mà không thể tìm ra. Các ngươi tất cả đều chạm cho ta xuống cánh tay trái của mình tới. Chuột Sáu lần nữa hô. Cái kia hơn 200 người từng cái sắc mặt vô cùng khó coi. Hừ. Miêu Ngũ trùng điệp hừ một tiếng, không nghe thấy Lục gia sao người tới, đã chính bọn hắn không động thủ, vậy các ngươi liền giúp một chút bọn hắn. Phốc. Sau đó cái kia 200 người cánh tay trực tiếp bị chém đứt. Vẫn không có tìm ra. Bằng không liền tất cả đều giết a. Miêu Ngũ nhìn thoáng qua Chuột Sáu. Chuột Sáu lắc đầu, người tới, đem cái này 200 người tất cả đều cho ta phong ấn đan điền, sau đó chặt chẽ trông giữ. Cái này, chúng ta trước tạm thời nhìn xem tình huống, nếu như cuối cùng còn không có tìm tới tiếng người, cái kia nói không chừng liền thật tại cái này 200 người ở giữa, đến lúc đó liền lấy cái này 200 người trở về giao nộp. Chuột Sáu nói. Được, Miêu Ngũ cũng minh bạch, Chuột Sáu thông minh, chuyện lần này phi thường gấp gáp, 3 ngày thời gian, nếu như bọn hắn tìm không ra đối phương tới, vậy bọn hắn tam đương ra khả năng đều sẽ đi theo xảy ra chuyện. Liền tại bọn hắn người ra ngoài siêu tầm thời điểm. 1 giờ. Người đâu, làm sao một cái đều không trở về? Miêu Ngũ hỏi. Đại nhân, chúng ta phái đi ra ba, đặc biệt là cuối cùng một đợt, đã nói cho bọn hắn, muốn tại 15 phút bên trong trở về, nhưng là bây giờ còn không có tung tích. Xem ra người không tại cái này 200 người bên trong a. Chuột sáu chau mày, sau đó phân phó nói đem cái kia 200 người buông ra đi, cho bọn hắn một người phát 5 khối thánh ngọc. Hắn làm như thế, cũng coi là ổn định quân tâm. Lúc này trong đội ngũ một người nhíu nhíu mày. Không sai. Hạ Thiên xác thực không tại cái kia 200 người bên trong, mà là tại một cái khác đội ngũ bên trong, lúc ấy tìm ba cái người bảo đảm thời điểm, Hạ Thiên thế nhưng là vô cùng đơn giản, bởi vì lúc ấy nơi này có chút loạn, vì lẽ đó hắn có thể lợi dụng cặp mắt của mình cùng lỗ tai nghe được rất nhiều bí mật, vậy hắn tự nhiên là có thể nhẹ nhõm tìm tới ba cái người bảo đảm. Đã ta ở đây, như vậy ra ngoài dò xét những người kia là chết như thế nào đâu. Hết chương 6479. Chương 6480 giúp đỡ. Người đang ép FPO. Có giúp đỡ. Hạ Thiên lập tức sững sờ, chẳng lẽ là Quỳnh Khuê? Nhưng nếu như là Quỳnh Khuê, lấy tính cách của hắn, hẳn là rất ít có thể làm được lãnh tĩnh như vậy giết người đi. Chuột sáu tại Miêu Ngũ bên tai thấp giọng nói một câu, ta đã phái người đi điều tra những người kia nguyên nhân cái chết, cái này 200 người hiểm nghi cũng không hề hoàn toàn thoát khỏi, không bài trừ có Long Nguyệt trại trại chủ ở chung quanh hiểm nghi. Tốt, ta sẽ phái người nhìn chằm chằm cái kia 200 người. Miêu Ngũ nói. Không, không cần phái người nhìn bọn hắn chằm chằm, mà là chúng ta hai cái phải lặng lẽ giám thị bọn hắn 200 người. Chuột sáu lo lắng sẽ có người bại lộ, như vậy, đối phương khẳng định sẽ có cảnh giác. Hắn nhưng là một cái phi thường người tinh minh, hắn vẫn cho rằng, đối phương liền giấu ở trong đội ngũ của bọn họ mặt, mà cái này 200 người không có người bảo đảm, vậy liền chứng minh cái này 200 người bên trong khẳng định có vấn đề. Không thể không nói, cái này chuột sáu là thật rất thông minh. Đáng tiếc hắn đánh giá thấp đối thủ của hắn. Hạ Thiên mặc dù tại đội ngũ bên trong, nhưng tương tự, Hạ Thiên cũng là có được năng lực đặc thù, có thể trực tiếp để cho mình an toàn người. Đây là chuột sáu chưa từng nghĩ tượng đến. Nguyên lai là dạng này. Hạ Thiên tại đội ngũ hậu phương, tự nhiên là nghe không được hai người nhỏ giọng nói chuyện. Thế nhưng là hắn vừa rồi đột nhiên phát hiện, hai người kia thế mà đều có trong lúc lơ đãng đi quan sát cái kia 200 người đội ngũ thời điểm, cái này chứng minh, đối phương cũng không hề hoàn toàn bỏ đi đối cái kia 200 người hoài nghi, mà là dục cầm cố túng, cái này để hắn đối hai người kia lau mắt mà nhìn a. Bất quá đồng dạng, đây đối với Hạ Thiên đến nói, vẫn là không có cái uy hiếp gì. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là nếu như hắn thật tìm được bên ngoài sau chết những người kia thi thể, vậy liền khẳng định sẽ phát hiện không phải ta làm, đến lúc đó cũng nhất định sẽ hoài nghi ta còn tại đội ngũ bên trong, dạng này ta liền không dễ dàng hạ thủ. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, người kia đã còn đang hoài nghi cái này 200 người, vậy hắn liền nhất định sẽ phái người đi tìm kiếm thi thể, chỉ cần tìm được thi thể, đồ đần đều biết khẳng định không phải hắn làm. Bởi vì Hạ Thiên giết người phương thức là vòng xoáy giết, vô thanh vô tức, người khác khẳng định không làm được đến mức này. Một lát sau, Hạ Thiên nhìn thấy mấy cái đội ngũ từ chung quanh đi trở về. Bọn hắn đi lặng lẽ đến chuột sáu bên người đại nhân, không có tìm được thi thể. Không có thi thể, chuột sáu nhướng mày, các ngươi là dựa theo ta nói phương hướng đi tìm sao? Đúng vậy, lão đại. Vậy tại sao sẽ không có thi thể? Chẳng lẽ những người kia thật là mình chạy? Chuột sáu lúc này cũng bắt đầu nghi ngờ, hắn khiến cái này người tìm kiếm phương hướng, chính là trước đó những người kia đi điều tra phương hướng. Nhưng là bây giờ thế mà không có tìm được thi thể, đây chính là vấn đề chỗ. Xem ra người kia hẳn là không tại đội ngũ bên trong, Miêu Ngũ nói. Không, vẫn là không thể phớt lờ, mặc dù những người kia thi thể không có tìm được, nhưng không bài trừ có địch nhân mới tại đục nước béo cò. Chúng ta gần nhất có ba địch nhân, một cái là Quỳnh Khuê, hắn lực phá hoại rất lớn, đồng dạng hắn công kích người, thi thể đều sẽ phi thường thê thảm. Thứ hai cách thức Long Nguyệt trại trại chủ. Hắn bạo phá năng lực phi thường lớn, chỉ cần công kích, liền sẽ có được bạo tạc năng lực, vì lẽ đó thi thể sẽ rất dễ dàng xuất hiện đứt gãy, cháy đen hiện tượng. Cái thứ ba địch nhân là Điền Hạ, hắn giết người vô hình, hiện tại mặc dù chúng ta tạm thời còn không có xác định là không phải có địch nhân mới xuất hiện, nhưng chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận đi điều tra, coi như là có người thứ tư xuất hiện tốt. Chuột sáu làm việc vẫn tương đối cẩn thận, hắn hiểu được, thà rằng tin là có, không thể tin là không a. Vạn nhất thật sự có, mà bọn hắn không quá để ý, vậy liền sẽ có rất lớn nguy hiểm, mà trường hợp như vậy, hiển nhiên cũng không phải là hắn muốn nhìn đến. Bọn hắn lần này đi ra nhiệm vụ chính là bắt cái kia Điền Hạ trở về, không thể có bất kỳ sai lầm. Hiện tại thời gian đã qua nhanh thời gian một ngày, hắn nhất định phải cẩn thận a. Đáng ghét, đều là một đám đồ hèn nhát, nếu như bọn hắn dám ra đây, ta nhất định phải đập nát đầu của bọn hắn. Miêu Ngũ phẫn nộ nói. Tốt, ngươi cũng đừng hơi một tí liền đập nát người ta đầu, phía trên muốn sống, vậy chúng ta tốt nhất chính là bắt sống. Chuột Sáu bất đắc dĩ lắc đầu, Miêu Ngũ chính là một cái mãng phu a, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, Miêu Ngũ thực lực thật rất mạnh. Đã từng có người nói qua, Miêu Ngũ thực lực thậm chí sẽ tại Tam Nương gia phía trên, nhưng Miêu Ngũ nhưng xưa nay đều chưa từng có muốn phản bội Tam Nương gia tâm tư, bởi vì Tam Nương gia trước kia đã cứu mệnh của hắn, vì lẽ đó hắn cả một đời đều đi theo Tam Nương gia. Cũng có người nói, Miêu Ngũ căn bản là so thích làm sơn tặc, hắn thích ở bên ngoài cầu thả nhân sinh, thích chiến đấu cùng khiêu chiến, nhưng là vì Tam Nương gia, hắn vẫn là lựa chọn làm sơn tặc. Bất quá Tam Nương gia cũng thích vô cùng Miêu Ngũ. Trước kia Miêu Ngũ chỉ vì nói muốn phải một kiện binh khí, Tam Nương gia liền dẫn người bình định 6 cái trại, đem món kia vũ khí cho đem tới tay. Từ một điểm này bên trên cũng có thể thấy được, Miêu Ngũ tại Tam Nương gia nơi đó địa vị đến cùng cao bao nhiêu. Mặc dù Chuột Sáu cũng là Tam Nương gia thích nhất một cái thủ hạ, nhưng bọn hắn hai cái tại Tam Nương gia nơi đó căn bản cũng không có bất kỳ xung đột, một cái văn, một cái võ. Trời dần dần phát sáng lên, bọn hắn phái đi ra người đều không trở về. Xem ra, chúng ta là thật bị người để mắt tới a, chỉ cần có người rời đội, đối phương liền bắt đầu giết. Chuột Sáu nhìn thoáng qua Miêu Ngũ. Vậy làm sao bây giờ đối phương căn bản cũng không đi ra, ta cũng không có cách nào a. Miêu Ngũ phi thường buồn bực nói, hắn ghét nhất chính là loại này đánh không đến địch nhân. Ta có một cái kế sách, Chuột Sáu tại Miêu Ngũ bên tai nói mấy câu. Miêu Ngũ trước mắt lập tức sáng lên. Sau đó bọn hắn trực tiếp đi an bài. Đội ngũ bên trong một lát sau, lại có mấy cái tiểu đội ra ngoài điều tra, bất quá lần này tiểu đội đi ra khoảng cách đều không phải rất xa, mà lại tốc độ cũng rất chậm, từng cái vô cùng cẩn thận. Dần dần, những cái kia tiểu đội đang không ngừng mở rộng điều tra. Mà Miêu Ngũ thì là nằm ở nơi đó đi ngủ, Chuột Sáu thì là ngồi tại Miêu Ngũ bên cạnh. Có chút ý tứ, thế mà tìm người ngụy trang Miêu Ngũ nằm ở nơi đó, mà chân chính Miêu Ngũ đã rời đi đội ngũ. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, muốn lừa qua cặp mắt của hắn, vậy đơn giản chính là không thể nào. Bất quá bây giờ đối với Hạ Thiên đến nói, cũng là một cái cơ hội tuyệt hảo, chờ cái kia Miêu Ngũ đi xa, hoặc là cùng người đánh nhau thời điểm, Hạ Thiên liền sẽ lựa chọn đối cái kia Chuột Sáu động thủ. Mặc dù Chuột Sáu cảnh giới không có Miêu Ngũ cao, nhưng hắn cho Hạ Thiên mang tới nguy cơ còn cao hơn Miêu Ngũ, vì lẽ đó Hạ Thiên trước hết xử lý hắn, dạng này mình tiếp xuống mới tốt xử lý. Dù là tạm thời bại lộ vị trí của mình cũng không quan trọng, dù sao hắn giấu ở nơi này, chính là vì giết người. Đi thôi, lại đi xa một chút ta liền có thể động thủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.